phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 150. Đế cấp. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng duyên xa, dần dần khuyết triển chỉnh cả toàn bộ Bắc Hải. Trong một cảm giác vô tư vô lự, Phong Vân Vô Kỵ vô ý thức hóa nhập vào một cảnh giới vi diệu, cùng với cả Bắc Hải cuồng bão hợp lại làm một. Bắc Hải chính là y chính là Bắc Hải, lòng tùy theo sự khởi phục của Bắc Hải mà ba động, hoặc thư thả hoặc cuồng bão, lúc thì thăng lên trên cao trăm trượng, lúc thì oanh nhiên xuống. Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ thấy sức mạnh hảo hàn của Bắc Hải, tùy theo sự ba động của Bắc Hải, hoặc phủ lên trên cao không, hoặc trầm phù dưới đáy nước. Khi tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ thâm nhập vào trung tâm của Bắc Hải thì đột nhiên phát hiện ở trong Bắc Hải tồn tại một nguồn năng lượng cường đại, nhưng cuồng bão giật xuất ra ngoài. Sự tung hoành của Bắc Hải có liên hệ mật thiết với cổ lực lượng cường đại này. Vương O B hơn A B hình dung nguồn năng lượng đó rộng rãi đến mức nào, Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết ước chừng. Dù cho một vạn cao thủ bình thường đề thang đến đế cấp cũng chỉ bằng 1% của cổ năng lượng này mà thôi. Bơ A cơ hơn y sơ quy quy đã tồn tại đã bao lâu rồi không một ai biết, nhưng chí ít tại trước khi Bắc Hải tồn tại còn chưa có nhân loại xuất hiện trên khối đại địa này. Trải qua vô số tuế nguyệt thương tăng, năng lượng của Bắc Hải vẫn y nhiên được bảo tồn. Cổ năng lượng vi nhược từ nguồn năng lượng trung tâm này tán phát ra khắp Bắc Hải, lưu nhập vào trong mọi ngóc ngách. Sau đó là một bộ phận nhỏ của nguồn năng lượng này bị các đám mây hấp thu, khiến cho trên trời mây đen cuồng bão bất an, không ngừng cuồn cuộn. Những đám mây thấp thậm chí còn có thể tương tiếp với con sóng lớn mấy trăm trượng từ mặt biển vỗ lên trên. Tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng triển than từ bên trong đại hải, dọc theo đạo đạo năng lượng giật tán song thẳng lên trên trời, trận trận oành oành thanh âm truyền lại. Dưới sự cảm ứng của thần thức, chỉnh cả các đám mây đen trên thiên không đều xung xích điện năng cuồng bạo, đạo đạo thiểm điện cực kỳ mảnh mai không ngừng lướt qua lướt lại bên trong những đám mây. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua những nơi mà thiểm điện chạy qua, thì thấy trên đường đi nó không ngừng tán phát năng lượng, khuyết triển cả thiên không, cũng không biết là đã qua bao lâu. Dần dần Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác được bản thân đã dung hợp một thể với phần thiên không này, từ bên trên thiên không nhìn xuống đại địa. Chỉ cảm giác thấy mọt cổ bị lương nhưng thương mang, một cổ cảm giác bực bội xung xích cả trong lòng. Trong lúc bất ngờ, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ lại bồi hồi giữa đại hải và thiên không. Lúc thì thân hóa thành Bắc Hải, hải lưu cuồn cuộn nuốt chửng tòa tòa thiên phong, bào mòn từng khối đá. Lúc thì hóa thân thành thiên không từ trên cao nhìn ngắm khắp đại địa. Đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ có một tia minh ngộ, phần thiên địa này là chính bản thân y, còn y cũng chính là phiến thiên địa này. Năng lượng của thiên địa này tự nhiên cũng là năng lượng của bản thân y, thuận theo ý của y mà sử dụng. Một thứ thông trăm thứ thông, tựa như lôi đình quán đỉnh, Phong Vân Vô Kỵ hãm nhập vào trong trạng thái đốn ngộ. Nhục thân đang ngồi ở trên một phiến đá đột nhiên lẳng lặng phi lên thiên không, trông chẳng khác gì chim bay lao vào những con sông cuồng bạo. Lơ o a nơ gơ mơ o quy quy tê cách đã bị sóng biển của Bắc Hải nuốt chửng. Bắc Hải bắt đầu phi đằng, từng con sóng dữ cuốn thẳng lên trên cao mấy trăm trượng, sóng lớn tấp vào bờ biển, bắn tung tóe vô số bọt nước. Bên trên mặt biển, cưng vòng xoáy lần lượt xuất hiện, ngay cả không khí cũng bị hấp lực cực đại của vòng xoáy mà phát ra tiếng ồ ồ. Nhưng nhục thân của Phong Vân Vô Kỵ lại an tang ở bên trong những con sóng dữ thao thiên chu vi. Tuy sóng biển ba đào, nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước nào có thể chạm vào trên người của Phong Vân Vô Kỵ. Đó không phải là tác dụng của sự cách tuyệt của chân khí. Phong Vân Vô Kỵ căn bổn chẳng có vận chút chân lực nào, cả Bắc Hải dần dần nằm trong sự khống chế của y. thân thể Phong Vân Vô Kỵ của Phong Vân Vô Kỵ đã bị sóng dữ nuốt chửng, thân hình bàn tỏa bất động, cổ cổ thiên địa nguyên khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ trở lại, đồng thời bổn thân thần thức của y cũng tán phát ra một cách vô cùng vô tận, trên thì tra xét bầu trời, dưới thì thăm dò biển cả. Oanh long! Một đạo kinh lôi xẻ đôi thiên không, lôi quang lấp loáng, thiên không bên trên Bắc Hải đột nhiên tối sầm lại, các tầng mây hạ u o nơ gơ cơ a quy quy nơ gơ thấp tựa hồ như muốn tiếp xúc với cả mặt biển. Bắc Hải cuồng bão lại càng trở nên cuồng bão hơn không chỉ gấp trăm lần, cả mặt biển không ngừng xuất hiện những cơn sóng lớn tấp thẳng lên trên cao cả ngàn trượng, sau đó nặng nề đổ xuống mặt biển, phát xuất những tiếng động kịch liệt. Hấp tinh đại pháp. Trong Long Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng nói, sau đó hai tay đang để ở trên bối đột nhiên giang ra, tà tà nâng lên trên trời. Tại khi Phong Vân Vô Kỵ vẫn lấy hấp tinh đại pháp thì phương viên mấy trăm thước của mặt biển phía dưới đột nhiên áp xuống phía dưới, trên thiên không những con sóng cả tung hoành đan xen, thiên không bên trên Bắc Hải ẩn hàm một lượng lớn thiên địa linh khí hình thành đạo đạo khí lưu thực chất tiến nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Dưới chân, nguồn năng lượng dẫn khởi sự bạo ngược của Bắc Hải phát xuất tia tia năng lượng xuyên ba vạn trượng thâm uyên bàn toàn xoay chuyển tiến vào thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thông qua bách huyệt, hóa thành đạo đạo chân khí lưu chuyển trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ. Trong đa điền nguyên bổn trống sống, chân khí dần dần trở nên sung túc, nước nâng thuyền lên cao. Ở tại nơi những con sóng cả điên cuồng tứ ngược đầy trời, lôi điện chớp lóe tứ phía, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chầm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt chầm chậm hé mở, ngưỡng vọng lên nhìn thiên địa nguyên khí đang hội tụ lại ở trên thiên không, thần thức cảm giác thấy năng lượng ở dưới mặt biển từ bốn phương tám hướng dũng nhập vào dũ tuyền huyệt ở dưới chân rồi lưu nhập vào trong nội thể, một thứ gì đó trong long lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc hấp tinh đại pháp đang vận chuyển toàn lực đột nhiên ngừng lại, sau đó lại án chiếu theo quỹ tích tương phản mà lưu chuyển. Oanh long! Một con sóng cả ngàn trượng từ trên đỉnh đầu ập xuống, trước khi con sóng cả đó rồi chúng thân thể của Phong Vân Vô Kỵ vừa gì trầm nhập vào đại hải, trận trận gầm rít từ trên thiên không của Bắc Hải truyền lại, mấy vị chiêu thánh hắc y nhân trong lúc vô ý ngoảnh đầu qua. Liếc liếc một cái rồi lẩm bẩm: Thành đế. Trên thiên không, những đám mây dày đặc hỗn loạn lấy nơi Phong Vân Vô Kỵ trầm nhập xuống dưới biển làm trung tâm, sau đó bắt đầu chuyển động thành vòng tròn, sau đó đảo đảo mây đen như những xúc tu của bạch tuộc dùng hình trạng lúc xoáy hạ từ trên không xuống, vừa chạm đến mặt biển thì nổ oang lên một cái, sóng dữ bị kích tán. Vân khí ở phía sau nguyên nguyên bất đoạn từ không trung ập xuống, tiến nhập vào bên trong lòng Bắc Hải. Xẹp hoành. Trên thiên không luôn sang lúc tối, đạo đạo thiên lôi đan sen chẳng khác gì mạng lực hướng khắp tứ phía mà khuyết triển, tiếp ngay sau đó là hai ba đạo xích hồng lôi đình liên tiếp oanh kích xuống bên dưới, kích toái những con sóng dữ mấy trăm trượng. Tại mấy vạn trượng sâu trong ba hải, một đoàn năng lượng vô hình hội tụ, Phong Vân Vô Kỵ ở cách đó mấy trăm trượng cự ly, khoanh chân bàn tỏa ở dưới nước, hai tay hư thân hướng về phần trung tâm của nguồn năng lượng cự đại đến vô pháp tưởng tượng này. Ở giữa tay của Phong Vân Vô Kỵ với đoàn năng lượng mờ ảo như thật tựa hư có bán kính bí ngàn trượng đó hình thành vô số kén tia năng lượng, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cùng với quả cầu năng lượng đó liên hệ lại một chỗ. Bắc Minh Thần Tông. Phong Vân Vô Kỵ thầm hét lên trong long, trên thân thể chân khí liễu nhiễu, trong đa điện hình thành một cơn lốc xoáy, không ngừng hấp nạp đoàn năng lượng tinh hoa của Bắc Hải. Bộ công pháp này chính là công quyết của hấp tinh đại pháp khi đã được cải tiến lộ tuyến, được y mệnh danh là Bắc Minh Thần Tông. Trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, chân khí không ngừng khôi phục, không ngừng tăng cường, liên tục trải qua 30 ngày. Nội thể của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã khôi phục lại thủy bình nguyên bổn, nhưng y nhiên vẫn không ngừng hấp nạp tinh hoa của Bắc Hải. Hấp tinh đại pháp, chỉ có khi Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành ma thì mới có thể phát huy suất thực lực lớn nhất. hơn nữa chỉ thiện trường hấp thu ma khí, nhưng sau khi được Phong Vân Vô Kỵ cải tiến một bộ phận, dùng trong khi hấp thu thiên địa nguyên khí cùng với những chân khí khác thì ở trạng thái chính thường, uy lực của hấp tinh đại pháp không bằng một nửa khi trong trạng thái ma hóa. Phong Vân Vô Kỵ đem tâm thần hóa nhập vào trong thiên địa, cảm ngộ sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ, đạo vận khí của thiên địa nguyên khí, đem hấp tinh đại pháp cải biến lọ tuyến hành công, khiến cho bộ ma công bá đạo này trở nên càng thích hợp với nhân thân sử dụng, uy lực tuy nhiên không bằng ở trạng thái ma hóa thi triển hấp tinh đại pháp. Nhưng so với trạng thái tránh thường mà vận hành hấp tinh đại pháp thì vượt xa. Công lực của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng đề thăng, 3.000 vạn năm công lực, 3.500 vạn năm công lực, 4.000 vạn năm công lực, oanh! Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm giác thấy trong đầu nổ vang lên một tiếng, sau đó một cổ trọc khí từ trong nội thể bài xuất, trên đỉnh đầu một đạo thiểm điện uốn khúc đánh xuống, xuyên thấu qua vạn trượng hải thủy đánh thẳng vào trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, khiến nó y chẳng khác gì mũi tên rời cung từ trong đáy của Bắc Hải sông thẳng lên trên 8 tầng mây. Ý niệm kiếm thể đại pháp để ngũ trọng thiên kiếm đế, rốt cuộc cũng đã đạt đến rồi. Đáng ôn thi nên tốc độ hơi chậm tí. Thân An Tu A Nét, Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 151. Thân phận của nam nhân áo đen. Chân khí trong nội thể cuồn cuộn lưu động, ngẩng đầu nhìn lên trên trời thì thấy mây đen đàn ồ ào kéo đến, cúi đầu nhìn xuống biển thì thấy sóng dữ nhấp nhô, cánh tay giơ lên thì lôi đình đánh xuống và bị bàn tay nắm lấy, nhưng chẳng hề có vết thương gì. Trong lúc hô hấp thôn thổ, núi có thể hủy, biển có thể cắt, có thể thôn nhật, có thể thổ nguyệt. Kêu thiên không phân khai thì mây đen liền lộ ra một khe nứt, rồi hướng về hai bên mà di chuyển. Kêu biển phân khai thì mặt biển hạ sâu xuống dưới lộ ra một cái rãnh sâu mấy ngàn xích. Giữa phiến thiên địa này tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát, đó chính là đế cấp. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ sung mãn vô hạn hỷ duyệt. Lăng không bước đi trên mặt biển, những nơi đi qua thì sóng dữ liền bình lặng, mây đen dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ cứ như thế mà từng bước một đi về phía bờ ở sau lưng. Sóng dữ bị áp chế dần dần nhô cao lên. Ngươi đúng là một người khiến cho người ta giật mình. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ hướng về nam nhân áo đen mà gật đầu. Công lực của tại hạ đã khôi phục rồi. Hơn nữa lại còn có đột phá. Nam nhân áo đen nói, sau đó xoay người lại, đi về phía Hiên Viên Khâu mà đi. Đi thôi, chúng ta cần phải ly khai, mỗi một người dừng lại ở đây không được quá một tháng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ở lại đây trường kỳ giống như bọn họ thì ngoại lệ rồi. Nam nhân áo đen ngẩng đầu nhìn vào trong động huyệt vòm cung ở Hiên Viên Khâu, nhìn vào một người khoanh chân ngồi trong đó, thân thể bị dây xích sắt đâm xuyên, hiển nhiên là y tự nguyện bị trói buộc với nơi này. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, một quang lướt qua trùng trùng khôn gian rồi dừng lại trên thân thể của một khốn đồ tựa như sắp chết. Đột nhiên người đó cũng tựa hồ như cảm ý một quang của Phong Vân Vô Kỵ dừng lại ở trên thân thể mình, cái đầu cúi xuống đột nhiên dần dần ngẩng lên, dưới bộ tóc đa phần là màu trắng là cặp mắt lấp lánh tinh quang, khí tức cứng hãn đó khiến cho đế cấp như Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm tê hơn a y e kin hơn hơn a y không thôi. Chúng ta sẽ gặp mặt lại nhau tộc nhân. Phong Vân Vô Kỵ giật mình kinh hãi, chấn kinh nhìn vào người đó, thì thấy đôi môi của người này chẳng hề động đậy, cũng không phải là dùng thần thức, nói, vang lên trong đầu của y cái câu này. Hoàn toàn là do Phong Vân Vô Kỵ đọc được từ trong mắt của đối phương. Phong Vân Vô Kỵ sững sờ nhìn vào người này trong lòng chấn động. Ta sẽ không quay trở lại. Ta sẽ không ngồi trong đồng huyệt vòng cung này mà tự trói mình cả vạn năm. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nói, Người đó tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Phong Vân Vô Kỵ nên trong mắt lộ ra thần sắc cảm thán, sau đó lại cúi đầu xuống, lại bất động như cũ. Trên thân thể của ông ta chẳng hề cảm giác thấy bất kỳ một chút sinh cơ nào cả. Đi thôi. Thanh âm của nam nhân áo đen lại một lần nữa vang lên bên tai của Phong Vân Vô Kỵ. Một quang lướt qua hàng loạt chiêu thánh giả áo đen, Phong Vân Vô Kỵ càng nhìn càng kinh tâm, như quả chưa tiến nhập đế cấp, y có lẽ sẽ không chấn kinh như thế, nhưng sau khi tiến nhập vào đế cấp thì thần thức cường đại hơn rất nhiều. Nguyên bổn những người nhìn không thấu hư thật thì giờ đây cũng đã có khả năng nhìn ra được một chút. Trời ơi! Làm sao lại có nhiều đế cấp cao thủ đến vậy? Nhưng lại chẳng có một ai mà ta quen biết, càng có nhiều người hơn mà ngay cả ta với thực lực như hiện tại mà vẫn vô pháp nhìn thấu hư thật. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ đang bôn đằng chẳng khác gì Bắc Hải, không ngừng nhấp nhô cuồn cuộn, tình tự khó mà bình tức cho được. Ta tại Thái Cổ cũng đã hơn 2 vạn năm, nhưng lại chưa hề phát hiện ra ở tại Thái Cổ này lại có nhiều cao thủ đến vậy, bọn họ rốt cuộc là thuộc về thế lực nào? Nếu như có một thế lực nào mà có nhiều cao thủ đến thế thì hoàn toàn có thể hoành đảo Thái Cổ. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như đã không dám tin vào mắt mình, một hiên viên khâu bé nhỏ, diện tích cũng không đủ mấy ngàn dặm vuông, nhưng tại thời khắc này, những cao thủ hướng thánh trên phiến thổ địa này lại đủ để khiến cho bất kỳ ai động dung biến sắc. Từ Bắc Hải hiên viên khâu đi ra, Phong Vân Vô Kỵ còn vẫn chìm đắm trong một loại cảm giác hoảng hốt. Lần kinh ly này thật quá chấn hãi rồi, khiến cho y không dám tin vào cặp mắt của mình. Hai người bước chân trên tuyết, đầu có đội gió tuyết. Nam nhân áo đen xoay người lại đối với Phong Vân Vô Kỵ nói: hiện tại ngươi không chỉ hồi phục công lực, mà võ công cũng đã càng tiến thêm một bậc. Cả Thái Cổ này lại nhiều hơn một cao thủ đế cấp. Hiện tại cũng là lúc cơ hơn u nơ gơ a, ta nên chia tay rồi. Trước khi đặt chân vào hiên viên khâu, ta đã hứa với ngươi là sau khi đi ra thì nếu như ngươi có vấn đề gì thì ta đều sẽ hồi đáp, ngươi nói đi. Tại hạ hy vọng tiền bối nói cho tại hạ biết danh tự của tiền bối. Mắt của Phong Vân Vô Kỵ xuyên thấu gió tuyết trùng điệp mà nhìn vào nam tử áo đen. Trong mắt của nam tử áo đen hiện xuất một chút do dự, sau đó một chốc liền nói: được rồi, danh tự của ta là Huyền Hoạt. Huyền Hoạt, Huyền Hoạt. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm đi lại nhiều lần, trong đau chẳng có chút án tượng nào với danh tự này nhưng lại cố ghi nhớ thật kỹ. Nam nhân áo đen nãy giờ vẫn quan sát phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ, thấy có chút mang nhiên, trên mặt liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Ta đã nói cho ngươi biết được danh tự của mình, nhưng ta hy vọng ngươi đừng có nói với những người khác, cũng không thể cáo tố cho Thánh Điện biết là ngươi đã gặp ta, ngươi có thể đáp ứng hay không? Nam nhân áo đen trên mặt lộ xuất biểu tình nghiêm túc. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, có hơi sửng sốt một chút rồi sau đó nói: tiền bối, những người đó, tại sao? Bọn họ đều không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ là một đám nam nhân đầy nhiệt huyết, đi khỏi hiên viên khâu, đi khỏi Bắc Hải, tuyệt đại đa số người trong đó ngươi đều sẽ không gặp lại, trừ phi tộc của ta đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử, nếu không bọn họ đều vĩnh viễn không nghe không thấy, một thân một mình trải qua những tháng năm dài dằng. Huyền Hoạt thở dài một tiếng, liếc sang Phong Vân Vô Kỵ một cái rồi thở dài nói: ta cũng là một thành viên trong đó. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Mưa tuyết dày đặc lướt qua thân thể, từng phiến tuyết hoa đong đầy đôi vai. Ngươi còn muốn biết chuyện gì nữa không? Phong Vân Vô Kỵ có chút mang nhiên lắc lắc đầu, những chuyện nên biết thì đại tự tại tán nhân cũng đã cho y biết rồi. Biết được danh tính chân thật của nam nhân áo đen, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng không còn nghi vấn gì nữa. Nam nhân áo đen nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, thấy y vẫn im lặng như thế một lúc lâu, liền trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: cảnh cáo ngươi một câu, đừng có ý đồ thiêu chiến với những nhân vật cấp vực chủ. Thánh điện đối với những vực chủ này sớm đã có ước thúc, tuyệt đối không thể xuất thủ đối phó với những tộc nhân từ thần cấp trở xuống. Nhưng nếu như chạy đến đao vực hay ma vực thì không nằm trong ước thúc rồi. Phong Vân Vô Kỵ hồn thân chấn động, chấn kinh nhìn vào nam nhân áo đen, cuối cùng cũng biết tại sao vực chủ của hai vực Thủy Chung lại chưa xuất thủ đối phó với bản thân rồi. Dựa vào mức độ uy hiếp của kiếm vực tạo thành cho hai vực thì hai vị vực chủ đó sớm đã nên đối phó với kiếm vực rồi. Đế cấp thì có thể khống chế một phiến thiên địa nho nhỏ, thế còn thần cấp thì cường hãn đến mức nào? Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không biết, chỉ là từ sự cách biệt giữa đế cấp và hoàng cấp mà đánh giá, chỉ e là một vị cao thủ thần cấp xuất thủ liền có thể tiêu diệt cả kiếm vực. Lời nói này của Huyền Hoạt cuối cùng cũng khiến cho vấn đề mà trước giờ Phong Vân Vô Kỵ tránh né không nghĩ đến cũng đã được giải quyết, trái tim để tiếp trên cao cũng đã an tâm ở lại. Ta tiễn ngươi, ngươi bảo trọng, nhớ lấy cố gắng ít sử dụng hấp tinh đại pháp thôi. Hấp tinh đại pháp tình không phải là vạn năng, chí thiểu là khi một cao thủ đã đạt đến đế cấp, nếu như đã có sự chuẩn bị thì ngươi căn bổn không thể hấp nạp được chân khí của y. Hoan nữa, nam nhân áo đen chỉ lên trên trời, cẩn thận thiên ma. Sau đó, không đợi Phong Vân Vô Kỵ phản ứng lại, liền tung ra hắc bào, rồi hóa thành một con chim lao vút lên trên trời, biến mất trong gió tuyết. Tiền bối bảo trọng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trong lòng thầm nói: Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 152, Áp Ma. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ từ trong phiến đất bị băng tuyết bao trùm này, trong lòng vẫn còn rất là cảm khái. Có lẽ ta sẽ còn quay trở lại. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu nhìn về phía Bắc Hải Hiên Viên Khâu một cái, sau đó phá không bay đi như điện thiểm. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bao trùm cả phương viên mấy vạn dặm, trong phạm vi này toàn bộ bội kiếm của tu kiếm giả đều nằm trong phạm vi khống chế của Phong Vân Vô Kỵ. Suy, một đạo kiếm khí trắng toát từ trong một phiến rừng phía dưới sông thẳng lên trời, kiếm khí rộng ba xích đâm thẳng lên các đám mây, dưới thiên không âm ám xem ra rất là dễ phát hiện. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ tức thì chớp động, đó là kiếm khí do kiếm vực đệ tử được phái ra khắp thái cổ để thăm dò tin tức phát ra. Đạo kiếm khí vừa rồi chính là phương pháp đặc thù phát ra do Phong Vân Vô Kỵ dạy cho bọn họ, chỉ có biểu hiện bên ngoài chứ sát thương lực tình không lớn, đó chính là phương thức tương hỗ truyền tin giữa các đệ tử của kiếm các. Thân hình tức thì dừng lại. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ liền chuyển hướng sang phía đạo kiếm khí kia phát ra mà bay tới. Trong rừng, một đệ tử áo trắng nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ liền quỳ xuống đất, bái kiến chủ công. Khi nói chuyện thì thanh kiếm bên hông của y không ngừng chấn chiến, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cười khổ. Sau khi tiến nhập vào cảnh giới đế cấp, lực ảnh hưởng lẫn khống chế đối với kiếm tăng lên gấp nhiều lần. Vừa mới có được lực lượng cường đại hơn nên còn chưa thể tự do khống chế đế cấp chi lực. Ngươi đứng dậy đi. Phong Vân Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, y bào phất phơ trong gió. Trì Thương có lời nào muốn cáo tố với ta không? Y lệnh cho thuộc hạ đi tìm chủ công tuân vấn chủ công thử mọi chuyện có ổn không. Từ khi chủ công đi tra thám chuyện ma vực với đao vực mưu đồ đoạt lấy hiên viên đế tâm quyết từ tay của Cầm Ma, thì cả thái cổ đều biết Cầm Ma và Quỳ Hoa Hoàng hậu thi triển thủ nhất cử diệt sát mấy nơi gơ nơ a cao thủ thái cổ. Hơn nữa sau đó thì chủ công lại biến mất không có tung tích, nên các thuộc hạ đều lo lắng phi thường. Chỉ Thương thiếu các chủ sớm đã phái những đệ tử kiếm các ở ngoài truy tìm nơi hạ lạc cảo chủ công, hy vọng có thể tìm thấy được chủ công. Gã đệ tử kiếm các đó cung kính đáp: Ta biết rồi, ngươi đi đi. Phong Vân Vô Kỵ phất ốm tay áo một cái, đe tử kiếm các nghe thấy thế liền lui ra sau mấy bước rồi mới xoay người bay đi rồi biến mất trong cánh rừng. Phong Vân Vô Kỵ đang định chuyển thân bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm vang ra từ trong rừng, thanh âm quen thuộc phi thường, chính là gã đệ tử kiếm các vừa mới bỏ đi. Phong Vân Vô Kỵ đại kinh thất sắc, thân thể đằng không lao vút đi, lao thẳng về nơi phát ra tiếng thét mà bay đi như điện thiểm, đồng thời chân khí trong nội thể như sóng nước phá không bay đi, khiến cho những cây cối cản đường đều bị đốn ngã. Tại trong phiến rừng rậm này, liền xuất hiện một con đường rộng mấy chục trượng, cơ hồ trong chớp mắt đã kéo dài mấy trăm trượng trong phiến rừng này. Khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện trung tâm của cánh rừng thì hãi nhiên phát hiện một nam tử cổ quái, bộ mặt vừa quái dị vừa xấu xí, thân mang một bộ y sam lam lũ, đầu tóc dính cuộc vào nhau, đang dùng một tay nắm lấy yết hầu của gã kiếm các đệ tử đó, một tay còn lại đâm xuyên vào ngực của y, nếp nhăn đầy mặt chẳng khác gì cổ thi vạn năm hiện đang đói miệng với gã đệ tử đó. Một cổ gì đó nhàn nhạt tựa khí tựa dịch từ trong cổ họng của chạy lên trên cổ rồi chui vào trong miệng của gã nam tử quy u y a gì đó. A, tên nam tử đó dùng một tay quăng thi thể của gã đệ tử kiếm các đó sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi phát ra một tiếng rên dễ chịu. Sự tình phát sinh quá nhanh, Phong Vân Vô Kỵ không kịp ngăn cản, tựa hồ như vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì gã đệ tử vừa rồi còn sống khỏe kia đã trở thành một xác chết rồi. Oanh! Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ một phiến trống sống, sau đó hai mắt trở thành một phiến huyết hồng, chỉ trong chớp mắt đã đột nhiên xuất thủ, một chưởng hoàn toàn xuyên việt thời gian lẫn không gian, cơ hồ tại ngay lúc tên nam tử đó ngẩng đầu lên trên không thì một chưởng này đã oanh kích trên vai của hắn, kiếm khí trong tay bùng phát như hoa sen rồi tiến nhập vào trong nội thể của hắn ta. Oanh! Trên khuôn mặt của gã nam tử này chỉ kịp xuất hiện biểu tình ngạc nhiên, sau đó liền bị một chưởng giận dữ của Phong Vân Vô Kỵ chấn bay, tên nam tử đó liên tục đâm sầm vào mấy ngàn thân cổ thụ rồi ngã nằm xuống đất, mũi chân nhẹ điểm một cái, tốc độ xưng tuyệt thiên hạ của Phong Vân một lần nữa được thi triển. Tên nam tử đó toàn thân đầy vết kiếm, máu nhuôn khắp người, nhưng tựa hồ như chẳng hề thấy đau đớn, cơ hồ như vừa ngã xuống đất liền đứng dậy ngay, mau chóng xoay người lại đối diện với Phong Vân Vô Kỵ, đôi mắt bích lục lộ xuất thần sắc dữ dị, khóe miệng nhích lên thành một nụ cười dữ dị. Mắt thấy một trường chí mệnh của Phong Vân Vô Kỵ sắp ấn lên trên thân thể của hắn ta thì nụ cơn u o vinh ý trên khuôn mặt của gã nam tử này càng lúc càng rõ nét, khoanh tay đứng đó, chẳng có chút hơi nơ a hơi động phản kháng nào. Trong sát na cuối cùng thì nụ cười trên mặt của tên nam tử này liền tấn tốc thu liễm lại, sau đó đột nhiên há miệng ra, miệng há to đến mức khóe miệng như muốn toạc ra. Tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ nhanh cực độ, cơ hồ ngay khi hắn ta há miệng ra thì tay phải hóa thân làm kiếm mang theo kiếm cương thôn thổ bất định trực tiếp đâm xuyên ngực của hắn. A! Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ đâm xuyên tâm tạng của hắn thì tên nam tử cổ quái này đột nhiên phát ra một tiếng gào, âm ba xông thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, từ miệng và huyệt đạo toàn thân của tên nam tử này phát xuất từng làn tuyệt sắc vũ khí chẳng khác gì thủy triều, sau đó tại ở ngay trước thân thể của hắn ta ngưng tụ lại thành một bóng người màu xanh, tiếp đó thì một con gió lướt qua, bóng người màu xanh đó liền lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chấn động, thân thể lắc lư một cái, cảm giác như có vô số cây kim nhỏ bé đang chích vào trên linh hồn, một ý thức thể cường đại mang theo oán niệm lẫn hận ý trùng nhập vào trong não hải của Phong Vân Vô Kỵ, cương quyết đẩy linh hồn của y ra ngoài với ý đồ chiếm cứ nhục thân của y. Oanh! Một cơn sóng ba dữ tợn từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát, khiến cho cây cối xung quanh toàn bộ đều đổ xuống, y bào toàn thân tung bay phần phật, đạo thần tức oán niệm này công kích phi thường kịch liệt, vừa mới xuất hiện đã dùng đòn công kích mãnh liệt nhất, Một loạt mùi vị thống khổ ập đến, linh hồn đau đớn chẳng khác gì đang có hàng vạn con kiến răng cắn xé. Sau lúc đầu kinh hoàng ra, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu triển khai phản kích, thần thức liền tranh đấu với đạo thần thức cổ quái kia, hai bên tương hỗ công kích, chỉ công không thủ, dùng thần thức tranh đấu, người ngoài căn bổn không thể biết được hung hiểm bên trong đó. Một loạt cổ khí vụ màu xanh nhạt hướng về thân thể của Phong Vân Vô Kỵ mà nhập xâm, tựa hồ như muốn hoàn toàn tiến nhập vào trong nội thể của y vậy. Khi vũ khí hoàn toàn tiến nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thì thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đã bị chiếm. Nhục thể, ta cần có nhục thể, còn có linh hồn. Đưa cho ta, đưa cho ta. Một thanh âm rền rền vang lên trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Cút, cút ra ngoài cho ta. Phong Vân Vô Kỵ triệt để phẫn nộ rồi, đột nhiên giận dữ quát lớn lên một tiếng, thần thức của đế cấp toàn lực bạo phát. Một cổ thần thức phong bạo từ trong nội thể cuốn ra ngoài, oanh lên một tiếng, sau đó thì đạo nhân ảnh màu xanh bị cổ bạo phong thần thức oanh xuất ra khỏi nội thể, ngã nhào xuống đất. Chinh! Phong Vân Vô Kỵ giơ cánh tay phải lên, để ngũ kiếm đảm liền chém đạo nhân ảnh màu xanh đó ra làm hai phần. Ngao! Đạo nhân ảnh màu xanh gần như trong suốt đó phát ra một tiếng gào thảm thiết từ trong linh hồn. Sau đó hai phần thân thể này liến điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Sau khi chạy được 10 bước thì tụ lại ở giữa rồi hợp lại làm một. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ định xuất thủ một lần nữa thì đạo nhân ảnh màu xanh đó liền nhạt dần, kiếm khí vương u, v, quy, quy, a. Mới xuất thủ thì thứ cổ quái đó đã biến mất triệt để biến mất trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Trong thời gian qua, trong những chương mà mình dịch thì có một dấu. Có lẽ là sẽ có một vài người đọc thấy thắc mắc. Tiện đây mình xin nói rõ ra luôn. Dấu này cũng có tác dụng như dấu. Có tác dụng nhấn mạnh và chỉ sự tạm dừng lại trong khi nói mình định dùng dấu. Nhưng thấy nếu dùng dấu này nhiều quá thì sẽ làm ngắt mạch truyện mở ngoặc tròn trong bộ truyện này, tác giả dùng quá nhiều đoạn nhấn mạnh kiểu này. 6. Đóng ngoặc tròn nên đành dùng tạm dấu. 57.0. Nói chung môn văn mình khá là kém, làm văn mà được 5.6 điểm là tạ ơn trời rồi. Hi hi, có gì thì các bê, a cơ bỏ qua dùm nha. F10 F10 Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 153 Thiên Địa Dị Biến. Tâm niệm chớp động, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã phát xuất, quét qua khắp các phượng vị ở trên trời dưới đất. Phong Vân Vô Kỵ biết rõ trong lòng là thứ cổ quái đó khẳng định là còn chưa chết, hơn nữa là còn chưa có đi xa, theo lẽ thường thì vẫn ở trong cánh rừng này. Năng lực của thần thức cơ hồ như vô cùng vô tận, năng lượng trong khắp thiên địa, cảnh tượng ở nơi xa, những thứ này thì thần thức chi lực đều có thể tra thám được. Nhưng bất luận là Phong Vân Vô Kỵ nỗ lực quét qua khắp tứ phía như thế nào, nhưng thủy chung vẫn không thể phát hiện khí tức cào thứ cổ quái đó. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hừ lạnh một tiếng, phất ốm tay áo một cái rồi xoay người quay trở lại bên cạnh thi thể của gã đệ tử kiếm cắt đó. Ngồi khom xuống mà quan sát thì thấy sắc mặt của đệ tử đó đã chuyển sang màu tái tím, toàn thân chẳng có lấy một nửa điểm sinh khí. Vết thương trên ngựa và những nơi khác của y xem có vẻ nghiêm trọng nhưng căn bổn chẳng phải là loại thương thế chí mạng gì. Y bị hút hết sạch sinh mệnh lực mà chết, bao quát cả linh hồn. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, đưa tay phải ra vuốt mắt của y, để y yên nghỉ rồi sau đó đằng không bay đi. Ngay sau khi Phong Vân Vô Kỵ ly khai không lâu thì đột nhiên có hai gã nam tử thân mặc áo bào đen, ngồi trên hai con báo săn đang chậm chậm đi tới. Thân thể của hai người tùy theo chuyển động của hai con báo mà không ngừng lắc lư qua lại. Một trận gió từ trong phiến rừng tàn tạ thổi tới, tựa hồ như tùy thời đều có thể thổi bay bọn họ rớt xuống khỏi thân báo.

Dù có chấn bay hết những đám cát xung quanh thì ngay sau đó liền bị càng nhiều đám cát ập đến từ khắp bốn phương tám hướng. Nếu như là cát phổ thông thì căn bản không thể tạo nên sự khốn nhiễu đối với Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng rõ ràng là những phiến cát trong sa mạc này đang bị một sức mạnh thần bí nào đó khống chế mà ập đến. Chân khí bùng phát khỏi thân thể Phong Vân Vô Kỵ đều bị những đám cát này hấp thu một phần lớn, chỉ có một bộ phận nhỏ là chấn phá sự ràng buộc của đám cát, khiến cho cả bề mặt của sa mạc không ngừng phi đằng như mặt biển. Phiến đại địa xanh thẳm nguyên bản đã hóa thành cát một cách đột ngột. Cát ở dưới mặt đất cũng mềm mại phi thường, dù cho Phong Vân Vô Kỵ có phân bố chân khí đầy ắp toàn thân thể trọng nhẹ như lông hồng nhưng dưới sự áp bức của chu sa khắp tứ phía, chỉ cảm giác thấy bản thân không ngừng chìm xuống dưới, vùng vẫy càng kịch liệt thì chìm xuống càng mau. Bất lực, Phong Vân Vô Kỵ đành thôi không vùng vẫy nữa, chỉ phân bố nguồn chân khí bàng đại lên khắp nơi trên thân thể và mười trượng phạm vi xung quanh. Trong khu vực này, dù cho những hạt cát có lực áp bức lớn hơn đi nữa cũng không thể tiến nhập vào, nhờ thế mà tạo ra chút không gian cho Phong Vân Vô Kỵ trong phiến sa mạc không biết bao sâu này. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở giữa trung tâm của khí cầu, chỉ cảm giác thấy cát ở tứ phía không ngừng đi lên trên, còn bản thân thì không ngừng hạ xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy thân thể của mình cuối cùng cũng không còn chìm xuống nữa, cát ở xung quanh cũng lắng lại. Dưới đáy sa mạc trở nên tĩnh lặng, chỉ có vô tận cát và cát. Không biết vị tiền bối nào đã làm khó tại hạ, xin hãy ra đây gặp mặt. Phong Vân Vô Kỵ lớn tiếng nói. Khắp bốn phía trở nên tĩnh lặng, không hề có chút thanh âm nào. Phong Vân Vô Kỵ thấy không có ai hồi đáp, nhún mình muốn lao lên trên. Vùng cát đang bình lặng lại bắt đầu trở nên cuồng bạo, phía dưới lại có một cỗ hấp lực cực mạnh hút Phong Vân Vô Kỵ xuống. Cỗ hấp lực này tuy không bằng hấp lực do hấp tinh đại pháp khi ma hóa tạo ra, nhưng cũng không thua là mấy. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới đi lên được trăm trượng thì lập tức bị cỗ hấp lực hảo hạ kéo xuống dưới. Khi quay trở lại chỗ cũ thì cát ở bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ không tin tà ma nên lại lao lên trên thêm mấy lần nữa. Lần nào cũng đều bị kéo trở lại. Người khờ cũng có ba phần tức tối, hà huống gì là Phong Vân Vô Kỵ. Kẻ nào dám đùa giỡn với bổn đế. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát. Rồi đột nhiên đưa tay trái lên thông qua màn chân khí mà chạm vào trên phần cát bên ngoài. Một điểm màu xanh từ trên tay của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, những nơi bàn tay đi qua đều có những cây xanh tươi mọc rễ, nhú lá một cách bừng bừng sinh cơ. Những thực vật này lấy bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm hướng khắp tứ phía vươn ra. Rễ của chúng bao bọc lấy những phần cát ở xung quanh. Phiến màu xanh lục đó không ngừng khuyết triển trong sa mạc, rất nhanh sau đó là vô số chiếc lá nhỏ màu xanh ló ra khỏi mặt đất, tiếp đó là thân cây non nhô lên, tấn tốc lớn lên to ra và dần dần trưởng thành. Chỉ trong chớp mắt cả phương viên mấy trăm thước trên mặt sa mạc đã sinh trưởng thành những thân cây to lớn, từng phiến màu xanh lục phân bố đầy mặt cát, rồi khuyết triển ra xung quanh, ngao. Cố sóng cát từ bên rìa dâng lên, bên trong đó là những phiến khí vụ màu cho từ khắp tứ phía ở đến. Đám cây màu xanh lục vừa mới sản sinh trong sa mạc liền bị thôn phệ đến chẳng còn tăm tích. A, một thanh âm vang dội nhưng thương mãng từ khắp tứ phía vang lên. Là ai? Đã thức tỉnh bổn tọa. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn ngăn cản bổn đế ở lại nơi đây? Không. Không phải là ngươi thức tỉnh ta. Thanh âm đó lại nói, thanh âm có chút khàn khàn, có vẻ chần chừ lẫn nghi hoặc. Thứ mà đang triệu hoán ta chính là ngươi. Phong Vân Vô Kỵ chợt tỉnh ngộ. Có lẽ vậy, ngươi khiến cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Là ngươi đã đánh thức ta trong khi ta ngủ vùi. Tại sao? Ngươi là ai? ta tựa hồ như chưa hề gặp qua ngươi, nhưng tại sao lại cảm giác thấy rất quen thuộc? Thanh âm đó mang theo nghi hoặc nói. Cát ở xung quanh tản ra từng tầng một. Trước Phong Vân Vô Kỵ không xa là một lão tử đầu tóc bạc trắng, thân hình héo gầy đang khoanh chân ngồi. Thân thể của y gầy đến kinh nhân, trông chẳng khác gì một cành cây khô, tóc ở trên đầu phủ xuống che lấy khuôn mặt, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được dung mạo của y. Ta hiểu rồi. Người đó đột nhiên cười lên một cách điên cuồng, rồi ngẩng đầu lên. Nhìn lướt qua khuôn mặt của người này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trên mặt của người này còn dính vào mấy khối cơ nhục ít ỏi, không có da mặt, rất nhiều chỗ đã lộ ra phần xương trắng âm sâm, những sợi gân và huyết quản nằm đè lên nhau, thậm chí chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy sự phập phồng của huyết quản. Mục quang di chuyển xuống phía dưới thì thấy từng khối cơ thịt khô quắt còn đang dính ở trên xương cổ. Nhìn từ một phía thì ẩn ước có thể xuyên qua thân thể của y mà nhìn thấy hoàng sa ở phía bên kia. Đó cơ hồ như không còn giống con người nữa, nhưng sự thật thì y vẫn là một con người, hơn nữa còn đang sống bình thường. Ngươi hiểu cái gì? Người đó lạnh lùng hỏi. Phải chăng ngươi đã tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công? Phong Vân Vô Kỵ chấn động. Y không ngờ lại bị một người lạ phát hiện ra xuất xứ võ công, nhưng trên mặt lại không hề hiển lộ ra. Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao? Phong Vân Vô Kỵ không thừa nhận cũng không phủ nhận đáp. Cáp cáp cáp. Người này ngẩng đầu lên trời mà cười dài. Ngươi không cần phải phủ nhận, khắp cả thiên hạ này, người có thể đánh thức Thái Huyền ta tỉnh dậy khi đang trầm thủy trong lĩnh vực chỉ có là người tu luyện loại công pháp đồng nguyên cửu chuyển sinh tử huyền công mà thôi. Ngươi là Thái Huyền? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Là người duy nhất đã tu luyện đến tầng thứ 6 của cửu chuyển sinh tử huyền công, tung hoành cả một nửa thái cổ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, không biết sinh tử. Thái Huyền. Không sai. Thái Huyền hưng phấn nói. Không ngờ là vẫn còn có người nhớ đến danh tính của ta. Tốt. Cửu chuyển sinh tử huyền công của ngươi đã tu đến đệ ngũ chuyển rồi. Không ngờ là đã sắp đạt đến đệ lục chuyển rồi. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy trong thanh âm của y có mang theo sát ý, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Cáp cáp cáp. Cái gọi đồng hành chính là oan gia. Cửu chuyển sinh tử huyền công đoạt thiên địa tạo hóa, huyền kỳ xuyên vũ trụ. Loại thần công này chỉ một người tu luyện thì đã là quá nhiều rồi, hà huống gì lại có tới hai người tu luyện. Tuy nhiên, ngươi gọi ta tỉnh lại, nguyên là cũng nên cảm kích ngươi. Nhưng mà ngươi không nên tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công. Hiện tại, hãy để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngao. Khắp tứ phía truyền lại tiếng gầm rú của mãnh thú, sau đó là những cánh tay do vô số hạt cát tổ thành mang theo tử khí màu cho oanh kích đến Phong Vân Vô Kỵ. Vô số cánh tay to lớn đó khi vừa đến cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy mấy xích cự ly thì thân ảnh khoanh chân ngồi xuống của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên biến mất. Sau đó, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ lại hiện ra giữa không trung, để ngũ kiếm đảm trong tay chỉ thẳng về thân thể quái dị của Thái Huyền. Có đạo gọi là tiên hạ thủ vi cường. Phong Vân Vô Kỵ đã sớm ngưng tụ chân khí toàn thân, khi Thái Huyền xuất thủ thì Phong Vân Vô Kỵ lập tức dùng tốc độ càng nhanh hơn mà kích xạ. Chỉ trong chớp mắt thời gian, để ngũ kiếm đảm đã cách chiếc đầu khủng bố của Thái Huyền phải thốn. Nhưng Thái Huyền lại chẳng hề kinh hoàng, khóe miệng nhích lên tạo thành một nụ cười khó coi, lạnh nhạt nói. Tựa hồ như ngươi đã quên, nơi này là lĩnh vực của ta. Mỗi một chữ phát ra, thân thể của Thái Huyền lại nhanh chóng lùi ra sau mấy chục trượng. Một chữ tiếp một chữ, tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến khi chữ ta vừa mới nói ra thì đã siêu việt cực hạn biến mất ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, tiến nhập vào trong đám hoàng sa cuồn cuộn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 155. Lĩnh vực oan hồn. Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại chịu thua kém. Hai mắt nhắm lại, thần thức vô biên bùng phát, chỉ trong chớp mắt thời gian đã tra thám hết thảy mọi thứ trong phiến thiên địa này. Dưới sự cảm ứng của thần thức thì thấy ở một nơi không rõ bao xa về bên phải đang có một bóng người khoanh chân bàn tỏa lúc ẩn lúc hiện. Phong Vân Vô Kỵ quát lên một tiếng, thân ở trong không trung đột nhiên tăng tốc một lần nữa, lao thẳng về phương hướng cảm giác được. Đệ ngũ kiếm đảm trong tay bùng xuất kiếm khí vô tận. Những nơi nó đi qua thì ngay cả hạt cát cũng bị nghiền thành tro, hóa thành từng sấm từng đám khí vụ màu xám, sau đó thì bị chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ cường hoành chấn bay ra ngoài. Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh vun vút. Tốc độ Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Thân hình đã hoàn toàn biến thành một đạo bạch quang tinh tế. Thân và kiếm tựa hồ như hoàn toàn dung thành một thể. Trong cảm giác, không gian không ngừng đi lui về phía sau, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ có ý thức về vị trí của Thái Huyền là chưa hề biến đổi. Ai? Thái Huyền phát ra một thanh âm kinh nghi. Chép chép. Trừ phi ngươi tiến nhập thần cấp, nắm giữ được quy tắc, sau đó tiến thêm một bước nữa là nắm giữ pháp tắc, thực có khả năng trở thành một kỳ tích tốc độ. Bước thêm bước nữa thì đã đạp phá bình chứng giới hạn rồi. Chép chép. Đáng tiếc nơi này là lĩnh vực của ta, hơn nữa ngươi cũng mới chỉ là một kẻ mới tiến nhập đế cấp mà thôi. Chép chép. Đáng tiếc. Trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ như đã trải qua một đoạn thời gian khá lâu. Dựa vào tu vi của kiếm đế thì khoảng thời gian này đủ để đi ngang cả một nửa đại lục của Thái Cổ. Nhưng trong cảm ứng của thần thức thì khoảng cách giữa y và Thái Huyền Thủy Trung lại chẳng hề thay đổi. Cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ cũng đành phải dừng lại, phát ra một màn chân khí bao bọc bản thân. Khắp tứ phía, nhân vì cực tốc vận động mà sản sinh ra chỗ trống, nhưng lập tức đã bị những hạt cát lấp lại. Trong cảm ứng, khoảng cách giữa y với Thái Huyền nãy giờ vẫn không hề biến đổi. Cảm giác này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ vô cùng khó chịu. Y ngẩng đầu nhìn lên, hướng về vị trí của Thái Huyền nói. Lĩnh vực mà ngươi vừa nói tới là cái gì? Là kỹ năng sau khi đạt đến thần cấp. Là thao túng không gian. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Thái Huyền lạnh lùng đáp. Tại sao ngươi lại không thể nói cho ta biết? Dựa vào thanh danh mà Thái Huyền ngươi tung hoàng thái cổ cả mấy chục vạn năm, chẳng lẽ còn sợ một kiếm đế như ta hay sao? Phong Vân Vô Kỵ chẳng chút khoan nhượng nói. Hắc hắc. Phải chăng ngươi muốn ta nhất định phải nói cho ngươi biết? Chép chép. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù cho một người có nói cho một bầy kiến biết ở ngọn núi bên kia có một tổ kiến còn lớn hơn bên này thì con kiến kia cũng không thể nào biết được, và đối với tình huống của bọn chúng cũng không hề cải biến. Còn ngươi đối với ta mà nói thì ngươi chỉ là một con kiến bé nhỏ trong đám kiến đó. Thái Huyền, ta chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Hơn nữa lại không phải hỏi điểm yếu của ngươi ở chỗ nào, có tất yếu phải để ý đến chuyện này hay không? Chẳng lẽ võ công càng cao thì lá gan càng lúc càng nhỏ hay sao? Ngươi không nói thì ta cũng biết được. Lĩnh vực chính là loại khả năng giống như khả năng khống chế thiên địa chi lực của đế cấp. Bất quá lĩnh vực chi lực chỉ là khả năng khống chế thiên địa chi lực cường đại hơn mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Thái Huyền im lặng không nói, một chút sau thì thản nhiên nói. Ngươi có duyên tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công, hơn nữa lại đạt đến cảnh giới cao như thế, quả nhiên không phải là do ngẫu nhiên, mà là ngươi cũng có chút bổn sự. Chỉ là như vậy càng khiến ta thêm quyết tâm phải trừ khử ngươi. Trừ khử ta? Chỉ bằng vào bộ dạng hiện giờ của ngươi? Dựa vào sự bá đạo lẫn huyền kỳ của cửu chuyển sinh tử huyền công, mà ngươi lại tu thành một bộ dạng người không ra người, vượt không ra vượt thế này, nghĩ ra cũng mất mặt thi cho ngươi. Thế mà còn dám xưng là tung hoành cả nửa phiến thái cổ. Thế nào? Chẳng lẽ một nửa mảnh đất thái cổ còn lại đã đánh ngươi thành ra bộ dạng như thế này? Phong Vân Vô Kỵ mạc nhiên nói, ngươi, trong cảm ứng, vị trí mà Thái Huyền đang ở tán phát đạo đạo năng lượng hỗn loạn, khiến cho cát bụi tung bay cuồn cuộn. Được rồi, Thái Huyền ta hôm nay mặc dù rơi vào hạ tràng thê thảm như thế, nhưng tốt xấu gì cũng là một cao thủ thần cấp của thái cổ. Hừ, cái gì gọi là bị một nửa phần còn lại của thái cổ đánh thành bộ dạng thế này? Dựa vào công lực của ta, ai dám nói như thế? Bản thân ngươi tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công, dù tính là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng lẽ lại đoán không ra? Cái bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết này của ta chính là cái hình ảnh ngày sau của ngươi đó. Hôm nay, hãy để ta siêu độ cho ngươi, giải thoát cho ngươi khỏi nỗi thống khổ này, cũng có thể tính là ta trả lại món nợ ăn tình mà ngươi gọi ta tỉnh dậy. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế thì không khỏi cảm thấy lạnh lòng, quả nhiên là. Còn chưa đợi kịp suy nghĩ tiếp thì bên trong cảm ứng Thái Huyền đã đánh xuống một chưởng, một tiếng nổ lớn vang lên, cả đại địa đều chấn động, ngay cả không gian cũng rung động theo. Ô! Một loạt những tiếng gào thét thê lương từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ tức thì xoay người lại, thần thức bùng phát liền phát hiện có một cỗ khí tức dù gì bao bọc cả không gian hoàng sa. Khắp tứ phía dần dần hiện xuất vô số đạo hư ảnh nhàn nhạt tựa mây khói. Thân thể chúng không ngừng uốn khúc, rồi dần dần giãn ra, nằm lẫn trong cát. Nhất thời, từ bốn phía an tĩnh hạ xuống. Năm xưa, khi ta tung hoành cả thái cổ, tay cũng đã nhuốm không ít máu. Một vài cao thủ sau khi chết âm hồn bất tán. Sau khi ta tiến nhập vào tầng thứ 6 của cửu chuyển sinh tử huyền công, tiến nhập 6 lần chết giả đồng hóa chúng trong lĩnh vực này. Hôm nay, hãy để bọn chúng thế ta thu thập ngươi, chứ không người lại nói là ta ý lớn hiếp nhỏ, uổng phí khoảng thời gian dài như thế để tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công. Thanh âm của Thái Huyền vừa dứt thì Phong Vân Vô Kỵ liền phát hiện thân thể nãy giờ vẫn bị tỏa định của Thái Huyền đột nhiên kịch liệt lay động, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân hình chấn động càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn tỏa định trên thân thể y đột nhiên bị bãi thoát. Thân hình của Thái Huyền cấp tốc thối lui, loáng một cách đã biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ. Cát ở khắp tứ phía liền cấp tốc ập xuống phía dưới. Một lát sau, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện bản thân đã lộ xuất khỏi mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên thiên không mây đen cuồn cuộn, kèm theo đó là những đạo sấm chớp chói lòa. Xẹp vành. Trên thiên không đánh xuống một đạo kinh lôi, thanh âm vang vọng khắp tứ phía. Từng đám mây đen không ngừng khởi phục. Bên dưới là một phiến sa mạc vô biên vô tận, khắp cả thiên địa là một phiến hôn ám. Trận trận âm phong từ khắp bốn phương ập tới, trong tiếng gió còn mang theo những tiếng gào thét thê lương. Đột nhiên có mấy thanh âm cực kỳ khẽ khàng truyền đến. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì chớp động, nhìn vọng quanh một lượt thì giật mình phát hiện thấy ở chu vi ngoài 20 trượng, những đống cát ở dưới đất đột nhiên không ngừng đâm thẳng lên trên trời. Từng tầng cát ồ ạt tiến tới những đỉnh nhọn băng cát liếu nhiếu khói đen đó, những tiếng soạt soạt không ngừng vang lên. Một đỉnh nhọn bằng cát mau chóng nhô cao lên, biến to ra độ bằng một thân người, sau đó liền hướng ra bên ngoài mà khuyết triển, biến hóa. Dần dần hình thành tay, chân, đầu, ngao. Một loạt những thanh âm thê lương từ khắp tứ phía truyền lại. Những đám hoàng sa bị khói đen bao bọc cuối cùng cũng biến thành một hình người bị khói đen bao bọc. Người đó ngẩng đầu lên trời, rồi đột nhiên không ngừng gào thét, Sau đó là mấy trăm đạo khói đen xông thẳng lên trên trời, chẳng khác gì thông thiên hắc trụ. Sau khi đạt đến độ cao mấy ngàn trượng trên không trung thì liền phun ra tung tóe. Một loạt những thanh âm nho nhỏ truyền tới. Tại vị trí đôi mắt trên đầu của những thân ảnh đó, những hạt cát không ngừng dạt sang hai bên, hai khe mắt thành hình, sau khi lay động vài cái thì đột nhiên mở ra. Hai đại huyết quang chói mắt bung phát ra oán khí lẫn sát khí cường liệt ập đến, mang theo hỗn hợp oán lẫn giận lẫn sự bất cam cực độ. Chỉ trong chớp mắt, Phong Vân Vô Kỵ đã bị vô số những vật hung lệ hình người liễu nhiễu khói đen, trong mắt là một phiến huyết quang bao vây. Những hung vật đó đều phóng ra oán khí dày đặc, mục tiêu hiển nhiên là Phong Vân Vô Kỵ. Chinh chinh chinh. Những hung vật này đưa cánh tay bằng cát ra, trên tay hiện xuất một đạo hắc ảnh con nhỏ hướng sang hai bên mà khuyết triển, nhanh chóng hình thành một vật dạng hình thanh đao. Bài viết này được Hong Linh thêm vào sau 45 phút và 40 giây. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 156. Thất sát đao pháp. Bùng. Tiên hạ thủ vi cường. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ vừa chớp động đã xuất hiện ngay bên trái một oan hồn thái cổ, đánh ra một quyền. Ngực của oan hồn đó liền bị chọc thủng một lỗ to bằng nắm đấm, sau lưng cát bụi tung bay xuất ra. Cùng lúc này, một oan hồn khác ở bên liền mau chóng vung tay chém vào đầu Phong Vân Vô Kỵ. Xoẹt! Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc cổ tay phải, để ngũ kiếm đảm nằm sát trên lòng bàn tay mà chuyển động xoay vòng. Sau khi ngân lên một tiếng, để ngũ kiếm đảm liền triển khai hóa thành một thanh bảo kiếm phong mang. Một nhát chém ra, cánh tay phải cầm đao của gã oan hồn thái cổ liền bị chặt đứt. Cánh tay đứt rời hóa thành một đám cát rã xuống. Cặp mắt huyết hồng của gã oan hồn thái cổ này có chút mờ đi, thân thể đang huy động hơi ngưng trệ, hiển nhiên là không thích ứng với loại hình thái này. Phong Vân Vô Kỵ nhân cơ hội hóa thành một cơn gió bay đi. Loáng một cái, đã xuất hiện vô số thân ảnh Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi một Phong Vân Vô Kỵ lại có một tư thế khác nhau. Để ngũ kiếm đảm trong tay cơ hồ như đồng thời hoặc chém ngang hoặc chém dọc, hoặc đâm, hoặc vung lên. Để ngũ kiếm đảm trên tay ảo ảnh của Phong Vân Vô Kỵ liền xuyên qua thân thể của những oan hồn thái cổ này. Oanh oanh oanh! Cơ hồ như vừa lúc Phong Vân Vô Kỵ hiện ra thì từ trong nội thể của những oan hồn thái cổ vừa mới thành hình này bùng phát đạo đạo kiếm khí trùng thiên, xả xuất ra khắp bốn phương tám hướng. Những hạt cát do kiếm khí chấn bay ra cũng tùy theo khí kiếm mà mau chóng lao đi. Trên thân thể của đạo đạo nhân ảnh âm lãnh nhất thời xuất hiện đầy những lỗ nhỏ. Chép chép! Ngươi cũng đã quá xem thường đám cao thủ thái cổ sau khi bị ta kích sát mà vẫn y nhiên bảo trì linh hồn bất diệt rồi. Nếu như bọn chúng chỉ có sức lực tầm thường thì lý nào ta lại cho gọi bọn chúng ra đối phó với ngươi? Nếu như khả năng của bọn chúng chỉ có thế thì những oan hồn của bọn chúng làm sao có thể bám theo ta trong một khoảng thời gian lâu đến thế? Chép chép! Ngươi làm thế chính là đang bồi bổ thêm cho bọn chúng đó. Thanh âm của Thái Huyền phiêu miêu bất định từ các phương hướng truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, nhưng trong lòng thì toàn thân giới bị. Keng keng keng! Đạo đạo thanh âm kiếm ngân vang lên khắp bốn phía. Thân hình của những oan hồn thái cổ với vô vàn những lỗ hổng đột nhiên dựng đứng lên. Từng đạo lúc xoáy từ dưới chân bắt đầu phiêu đãng. Trong lúc chú thì vào Phong Vân Vô Kỵ, vô số những hạt cát ồ ạt hướng về các lỗ hổng trên thân thể của những oan hồn thái cổ do kiếm khí của Phong Vân Vô Kỵ đâm xuyên. Chỉ trong chớp mắt, những oan hồn này trở lại như thường. Đáng sợ hơn là những thanh trường đao trên tay bọn chúng đã ngưng tụ chân thật hơn không ít. trên bề mặt đao ẩn hiện những đường khắc kẻ tinh tế trông chẳng khác gì những thanh bảo đao bảo kiếm thực sự. Xoay cổ tay một cái, mấy trăm đạo thân ảnh quanh thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lóe lên rồi đột ngột biến mất trong mắt của y. Khắp tứ phía trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ càng thêm nghiêm trọng. Ngẩng đầu lên thì thấy trên thiên không có mấy trăm bóng đen cuốn lấy nhau theo hình lốc xoáy, rồi đổ ập xuống phía Phong Vân Vô Kỵ. Từng đạo hắc ảnh như thật như hư, hội tụ lại thành đạo lốc xoáy ánh lên trên con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ. Trong khi những thanh âm vun vút vang lên, Phong Vân Vô Kỵ lao lên trên, thân hóa thành một đạo lưu quang. Kèm theo đó, đệ ngũ kiếm đàm cũng đã xuất thủ, hướng sang hắc ảnh gần nhất công kích. Đinh! Một tiếng kim thiết va chạm vút lên, thanh kiếm cát của gã oan hồn thái cổ đó liền bị đệ ngũ kiếm đàm chặt đứt. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị truy sát thì gã oan hồn thái cổ đó đột nhiên đạp vào thân hình của một gã oan hồn thái cổ khác rồi dường gì gặp người lại và biến mất trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Hắn ta từ bên cạnh lướt qua, thanh kiếm đứt trong tay nhanh chóng kéo dài ra đến trạng thái hoàn chỉnh, rồi đâm về phía cạnh sườn Phong Vân Vô Kỵ. Ở trên cũng có 5-6 đạo oan hồn lao xuống. Chinh chinh chinh! Trường kiếm vung ra, Phong Vân Vô Kỵ một kiếm chấn bay 5-6 đạo thân ảnh đó. Đạo đạo hắc ảnh đầy trời ở phía trước đột nhiên tản ra, sau đó thì chỉ nghe thấy những tiếng kêu xé gió vang lên. Thân hình của mấy trăm đạo hắc ảnh đột nhiên ra tốc lên gấp đôi rồi từ khắp tứ phía truy theo, trường đao trong tay phát xuất đạo đạo đao khí sán lạn chém về phía Phong Vân Vô Kỵ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đại kinh, nhưng trên mặt y nhiên vẫn bảo trì trấn định thong thả ứng đối với những đợt công kích càng lúc càng kịch liệt từ khắp bốn phương tám hướng. Những đợt công kích đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, để ngũ kiếm nằm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể không tăng tốc một lần nữa. Tinh! Một loạt những thanh kiếm ngân lên. Đệ ngũ kiếm đảm trong tay Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chấn động, sau đó ở chỗ cách phía bên trái ba xích lại xuất hiện thanh đệ ngũ kiếm đảm thứ hai, ngăn cản một thanh đao cát đang lẳng lặng chém về phía cổ. Tinh! Lại một tiếng kiếm ngân, ba xích về bên phải lại xuất hiện đệ ngũ kiếm đảm dương lên, và rồi lại ngăn cản một thanh đao cát khác, thanh thứ ba, thanh thứ tư, thanh thứ năm. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ y nhiên vẫn bất động, sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay cơ hồ như đồng thời ngăn cản lấy đạo đạo công kích từ khắp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Thân thể của những oan hồn thái cổ này uốn khúc đến đáng sợ, rất nhiều công kích mà con người cơ hồ như không thể phát ra, góc độ công kích rất dịu dị và sắc bén khiến cho Phong Vân Vô Kỵ đề phòng không xong. Một kích không trúng thì mau chóng thối lui tuyệt không đình lưu, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không thể tiếp tục truy sát. Vô số hắc ảnh đó chẳng khác gì như đang dàn trận, không ngừng bay qua bay lại, hợp rồi lại tản, vị trí phiêu hốt, vô pháp dự đoán. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ đang chống đỡ những đòn tấn công của mấy trăm oan hồn thái cổ mà không thể đánh trả thì ở sau lưng, mấy chục hắc ảnh đang công đến đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, đao khí kinh nhân của nó khiến trong lòng Phong Vân Vô Kỵ dấy lên nỗi bất an. Vung kiếm chấn bay những đạo oan hồn đang vây quanh, Phong Vân Vô Kỵ vừa mới quay mặt lại thì thấy hai gã oan hồn thái cổ đang bị chấn bay đang phi lại. Ở sau lưng hai gã oan hồn này là một thái cổ oan hồn thân thể cao lớn, hồn thân ma diễm thao thiên, hai tay nắm lấy một thanh trường đao liễu nhiễu hắc khí, đôi mắt lấp lánh huyết quang. Hắn ta đang lướt qua hai gã oan hồn thái cổ yếu nhược lao tới phía Phong Vân Vô Kỵ. Thất sát đao pháp. Gã oan hồn thái cổ đó bình tĩnh mở miệng cất tiếng nói bốn chữ nhỏ đến không thể nghe. Sau đó thì hai tay giơ lên cao, rồi mạnh mẽ chém xuống. Phong lôi chi thanh trong không trung càng lúc càng nổi dậy, trong phạm vi 300 thước xung quanh thân thể đột nhiên trở thành một phiến trời đen tối, đạo đạo khe nứt không gian phát xuất những thanh âm nổ lạch bạch liên miên bất tuyệt. Oanh! Trong không gian đen như mực đó, một đạo đao ảnh đen tuyền cao mấy chục trượng trùng phá tầng tầng không gian, sau đó mãnh liệt chém xuống, vừa mới thoáng hiện thì đã cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy một trượng. Xoẹt! Kiếm khí trùng thiên từ tay phải của Phong Vân Vô Kỵ phát xuất ra một đạo kiếm khí rực sáng, lao thẳng về phía đạo đao ảnh màu đen đang lặng lặng chém xuống. Không có những tiếng nổ vang rồi như trong tưởng tượng, thanh cử đao đó dễ dàng phân giải đạo kiếm quang ra thành nhiều phần, một đao chém thẳng xuống đạo chân khí hộ thân của Phong Vân Vô Kỵ, nặng nề đánh vào ngực y. Oanh! Lao đi như đạn pháo. Phong Vân Vô Kỵ bị chấn bay lui về phía sau. Trong sát na ngẩng đầu lên trời, Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua phía sau gã oan hồn thái cổ có ma diễm thao thiên đó, phát hiện thấy trên những đám mây bên trên có ba đạo thân ảnh khôi ngô đang khoanh tay đứng nhìn, trông chẳng khác gì ba bức tượng vô thượng ma thần, cặp mắt huyết hồng lạnh lùng nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ như một con mồi sắp bị nuốt chửng. Sau lưng ba đạo thân ảnh này là cuồn cuộn ma khí, thân thể bất động như núi, khí thế vô thất đó trực tiếp ấm nhập vào trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 157, mạnh hơn cả thất sát đao pháp. Người dị Antoanet, thất sát đao pháp, đả thương người tất phải đả thương mình trước tiên. Hắc hắc, cái tên gia hỏa này gọi là thất sát ma quân, lúc xưa không ngờ lại dám ăn nói sức sược với lão tử. Lão tử thủ lấy năm đao của hắn, đến đao thứ 6 thì dùng kế tiêu diệt hắn ta. Cứ thử thử xem, ngươi có thể đỡ được mấy đao. Hắc hắc, có phải thấy rất kỳ quái là đao đầu tiên có uy lực cũng khá bình thường phải không? Chỉ chấn bay ngươi mà thôi. Rát rát, trò vui sắp đến rồi. Ý thức của thất sát ma quân mặc dù bị ta gần như tẩy sạch, nhưng bộ thất sát đao pháp của hắn cơ hồ như đã thấm sâu vào gân cốt, ta cũng vô pháp tẩy đi. Từ lúc bắt đầu được thanh tính đó, hắn ta không ngừng diễn luyện thất sát đao pháp, mỗi một khi chém ra một đao thì linh hồn lại tàn khuyết mất một phần. Nhưng bất quá với sự cường đại của linh hồn hắn ta thì dù cho có chém ra ba bộ thất sát đao pháp luôn phiên đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Ngươi cứ chậm chậm mà hưởng thụ đi. Quên nói cho ngươi biết, có nhìn thấy ba tên gia hỏa đang ở trên trời kia không? Bọn chúng kẻ nào cũng rất ngông cuồng. Nếu không phải do đệ lục truyền của cửu truyền sinh tử huyền công huyền ảng vô cùng thì chỉ sợ là ta đã sớm bị bọn họ tiêu diệt rồi. Hắc hắc, bất quản là ngày xưa có ngông cuồng đến như thế nào thì hôm nay chẳng phải cũng ngoan ngoãn ở trong lĩnh vực của lão tử hay sao? Dù cho có ngông cuồng hơn nữa thì cũng không bằng thái huyền ta. Chỉ cần lão tử muốn thì lúc nào cũng đều có thể khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, sống giờ chết giờ, nửa sống nửa chết, rát rát. Nói ra nhiều như thế, có lẽ ngươi cũng chán rồi. Cẩn thận đấy, rát rát, chiêu thứ hai địa bất sát thiên sát của thất sát ma quân sắp xử ra rồi. Kiệt kiệt, mấy tiếng cười quái dị của Thái Huyền vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Dựa vào ý thức cường đại của mình, Phong Vân Vô Kỵ tự biết có thể dễ dàng bứt nó ra. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn chỉ lãnh mạc như thường, nét mặt không hề biểu hiện gì, cứ để cho Thái Huyền Liên Thuyên ngừng, còn đầu óc thì mau chóng chuyển động, phân tích những tin tức có ích từ những lời thừa thãi của Thái Huyền. Địa bất sát thiên sát. Một thanh âm cực kỳ bình đạm từ xa truyền lại, sau đó là một cỗ đao khí cực mạnh từ trên đỉnh đầu đè xuống, nặng nề chẳng khác gì mấy chục ngọn núi cùng nhau đè xuống vậy. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên thì thiên không đã trở thành một màu hắc ám. Thiên địa lúc sáng lúc tối. Oan hồn thất sát ma quân hóa thành hình người cũng trở nên tối đen. Hai điểm hồng quang trong hai mắt chẳng khác gì hai chiếc đèn lồng trong đêm. Một thanh đao cử đại xẻ dọc thiên địa trực tiếp từ trên không chém xuống. Một đao này như muốn dùng toàn bộ thiên địa chi lực áp xuống. Dù là năng lực như phong vân vô kỵ thì trong lòng cũng bị chấn nhiếp, không muốn trực tiếp đối chọi, thân hình chớp động liền lao lên trên không, hóa thành một đạo hư ảnh lướt qua đạo hắc ảnh đó. Không có bất kỳ thanh âm vang dội nào phát ra. Mọi vật trong một khu vực sa mạc rộng lớn phía dưới biến mất vô thanh vô tức, chẳng khác gì bị nuốt chửng bởi một cái miệng to lớn, chỉ còn dư lại một cái hố vừa to vừa sâu. Bị phong vân vô kỵ tránh được đao thứ hai xong, thất sát ma quân tựa hồ như chẳng chút để ý, thản nhiên nâng thanh trường đao bằng cát, hữu thủ dương lên, thất sát đao pháp thức thứ ba dĩ nhiên đã xuất thủ. Thiên bất sát đạo sát. Thất sát ma quân đạm nhiên nói, trong ngữ thanh nghe không ra nửa điểm cảm ứng của nhân loại. Trường đao phất lên thì mây đen trên thiên không tầng tầng hạ xuống, rồi hình thành một nửa hình thái cực độ ở trước mặt thất sát ma quân. Dưới mặt đất, đạo đạo bạch khí phiêu miêu bốc lên rồi dần dần hình thành một nửa phần thái cực độ còn lại trên thiên không và dưới mặt đất, hai nửa thái cực độ một âm một dương dần dần hợp làm một. Nhìn lên phần đồ án quái gì nửa đen nửa trắng đang không ngừng chuyển động trong không trung, trong lòng phong vân vô kỵ sản sinh cảm giác bất an cực độ, một loại cảm ứng nguy hiểm từ trong nội tâm dâng lên. Phong vân vô kỵ lần này không tránh né mà tiến lên trước, đưa tay vén tà áo, thân hình lao thẳng lên trên như chớp xạ. Ngay khi cách hình thái cực trắng đen ngoài 30 trượng thì phong vân vô kỵ chuyển từ cực động sang cực tính, đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Từ chỗ tiếp xúc giữa cổ tay phong vân vô kỵ và đệ ngũ kiếm đàm phát xuất một đạo kiếm khí cường hãn, kiếm khí xông thẳng lên trời, nghiền nát vân khí trên thiên không, kiếm ý vô thất xung xích cả phiến thiên không, khiến cho oan hồn của ba gã ma thần trên thiên không biến sắc. Cặp mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào phong vân vô kỵ, sát khí trong mắt bạo trướng. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên ảm đạm, chỉ còn lại ba cặp mắt huyết hồng và một đồ án âm dương thái cực đồ cử đại trong không trung. Tựa hồ như trải qua một khoảng thời gian rất dài, dài như một thế kỷ của cả vũ trụ, nhưng cũng rất ngắn ngủi, ngắn đến mức chỉ loáng một sát na, cả thiên địa đột nhiên hãm nhập vào trong một phiến tử tịch. Từng cổ sát khí từ trên không trung xả thẳng về phía phong vân vô kỵ. Mặc dù cổ sát ý đó chỉ tiến về trước một chút, nhưng đột nhiên như từ nơi sâu thẳm nhất trong hắc ám lóe lên một đạo quang mang xẹt qua như lưu tinh. Chỉ trong chớp mắt đạo quang mang đó đã bảo chứng ra. Quang mang chói lóa khiến cả thiên địa trở nên sán lạn, chẳng khác gì như có mấy cái mặt trời đang nổ tung ra ở phàm gian. Một kiếm của Tây Môn Y Bắc lại một lần nữa được thể hiện trong tay phong vân vô kỵ. Chỉ là một kiếm, quang mang của một kiếm này khiến cho mọi người chấn kinh không dứt. Dù có là ánh ma diễm hừng hực của ba oan hồn cao thủ thái cổ ở trên cao cũng tức thì bị dập tắt. Ánh sáng chói lòa, kiếm ý vô thất, tốc độ vượt quá suy nghĩ khiến cho đồ án thái cực đồ trên không trung bị cắt ra làm hai. Nhưng như thế vẫn chưa hết, một kiếm này xẻ dọc thân thể của thất sát ma quân thành hai nửa, quang mang sán lạn vô thất từ trong các huyệt đạo trên thân thể thất sát ma quân bùng phát. Năng lượng hủy diệt cuồng bạo loáng một cách đã đốt cháy toàn bộ phần hồn còn lại của thất sát ma quân. Đến lúc này thì thời gian mới tiếp tục lưu động quay về quỹ đạo bình thường của nó. Hai nửa thái cực đồ sau lưng phong vân vô kỵ phân ra hai bên mà rơi xuống, khi chạm mặt đất liền đột nhiên xả xuất khí kình vô cùng vô tận, tiếp đó là một tiếng nổ vang rồi truyền lại cả đại địa chấn động, bề mặt sa mạc đột nhiên tụt xuống mấy thước, trên bề mặt phủ một lớp cát nhỏ bé dày đặc, nhỏ bé đến mức không thể phân cát nhỏ hơn được nữa. Ba ba. Tiếng vỗ tay từ trên không truyền lại, ba gã thái cổ hung tinh hồn thân đen tuyền, cặp mắt huyết hồng, tóc dài tung bay, ma diễm thôn thiên chậm chậm bước xuống. Kẻ dẫn đầu cất tiếng nói vang dội, hay, một kiếm thật cường đại. Không ngờ thất sát đao pháp ngay cả đệ ngũ thức cũng chưa kịp phát ra mà đã bị ngươi phá cả thức lẫn thân. kiếm pháp bá đạo và cường hãn đến thế thì bổn tọa đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù cho là nhất đại hung tinh tung hoành cả thiên địa thái cổ mà gặp phải chiêu kiếm này của ngươi thì cũng phải tránh lui ba xá. Chỉ là ngươi còn có thể dùng được mấy chiêu như thế? Tuyệt đại hung nhân như ba vị ma thần phân ra ba phía, đứng thành hình tam giác tập trung nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ở phía đối diện, Phong Vân Vô Kỵ cầm xéo thanh trường kiếm trên tay, một thân y bào tung bay phần phật trong gió. Chân khí trong nội thể vì một kiếm vừa rồi đã mất đi 7 phần. Phần chân khí còn lại, đúng như lời ba gã ma thần kia nói, không đủ để xuất ra một chiêu nữa. Kiếm của Tây Môn Y Bắc chính là cực trí của kiếm đạo. Bản thân chân lực càng cao, cảnh giới càng cao, chân khí cần để thi triển kiếm chiêu càng lớn, uy lực của kiếm chiêu cũng sẽ càng lớn. Tuy nhiên, bất quản là người có cảnh giới như thế nào, trước khi bổ sung chân khí trong thân thể cho sung mãn thì cũng chỉ có thể phát xuất một kiếm. Một kiếm này nếu không đả thương địch tất sẽ tự đả thương mình. Bài viết này được Hong Linh thêm vào sau 20 phút và 41 giây. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 158 Phá Ma Nhất Quyền. Người dị Antoanet. Ba người này chính là ba kẻ đã bị ta bắt và giết vào những giai đoạn khác nhau. Người ở sau cùng đương thời được xưng là thái cổ đệ nhất tà tu, mạng người chết trong tay hắn ta cũng không dưới con số hàng ngàn, cùng thời đại với ta, chỉ là tên tuổi của hắn lại trùng với ta, kêu là tà huyền cái gì gì đó, bị ta dùng chiêu thức cường đại nhất trong sinh tử ấm pháp kích sát. Bộ công pháp này là do ta kết hợp với cửu chuyển sinh tử huyền công mà sáng tạo ra. Linh hồn hắn đúng là rất cường hãn, người đã chết nhưng linh hồn lại không chịu chết. Người ở bên trái cũng có chút xanh đường. Người này hào xưng là tuyệt ma, thân hoài một bộ tuyệt ma ấm pháp cực kỳ cường hãn. Nếu như không phải cửu chuyển sinh tử huyền công của ta đã từ đệ lục chuyển tiến nhập đệ thất chuyển, uy lực của sinh tử ấm pháp bảo chứng thì cũng không thể tiêu diệt được hắn. Còn về kẻ cuối cùng thì sau khi ta đạt đến thần cấp và ngộ ra lĩnh vực thì tiến vào đó. Rát rát. Cũng tính là mạng của hắn ta không tốt, lĩnh ngộ được lĩnh vực chi lực rồi. Dù cho hắn ta có công lực cao hơn đi chăng nữa, năm tháng tu luyện có lâu hơn đi chăng nữa, chỉ cần cảnh giới không đủ đụng phải bổn tọa thì xui xẻo cho hắn ta rồi. Công lực một ước năm trước mặt bổn tọa cũng không thể phát huy được chút uy lực nào. Thanh âm của Thái Huyền một lần nữa vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Bất quá nói thật lòng, một kiếm vừa rồi của ngươi có uy lực cũng không tệ thế nào. Cân nhắc một chút, nói cho ta biết kiếm phổ hay kiếm quyết của nó, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi lĩnh vực của ta thế nào. Nghĩ ta làm đứa trẻ lên ba hay sao? Ra khỏi lĩnh vực của ngươi với ở trong lĩnh vực của ngươi có khác biệt rất lớn hay sao? Ngươi nghĩ là ngươi ở cách ta một trượng với ngươi ở cách ta 1000 trượng có khác biệt rất lớn với nhau hay sao? Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ vang lên trong đầu của Thái Huyền. Muốn ta giao lại kiếm quyết, lại không muốn thả ta ra, cũng không muốn nói dối, ý đồ bảo trì tôn nghiêm của cao thủ, những cố kỵ của ngươi quả là không ít ha. Thái Huyền im lặng, một chút sau thì có chút ngượng quá hóa giận nói. Ngươi làm gì được ta, nơi đây là lĩnh vực của ta, mọi chuyện đều do ta làm chủ. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, không thèm lý tới Thái Huyền nữa. Ba thân ảnh do hồn phách của ba cao thủ đế cấp của Thái Cổ hóa thành đồng thời bước tới trước một bước. Cùng lúc, khí thế cường hãn áp chủ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động. Một thân y bào phần phật trong gió. Phong Vân Vô Kỵ từ từ quay lại, thân thể mỗi khi chuyển động một góc độ rất nhỏ thì kiếm ý trên người lại cường đại thêm một phần. Đến khi hoàn toàn quay lại đối diện với ba người thì nhất thời bạo phát một cỗ kiếm ý vô thất, cả thân thể chẳng khác một thanh bảo kiếm vô thượng ngạo lập quần luôn ở giữa trần thế. Ta nhìn ngươi rất thuận nhãn. Tà Huyền khoanh tay đứng trong không trung, lạnh lùng nói. Vì thế ta càng muốn giết ngươi. Tà Huyền từng bước đi về phía Phong Vân Vô Kỵ, trong tay chẳng hề có vật gì nhưng sắc mặt cuồng ngạo, mắt để trên trán. Khi hắn đến gần thì Phong Vân Vô Kỵ chợt phát hiện hắn tình không đơn thuần chỉ là hồn phách và cát vàng hóa thành, mà là một người chân chính, mặc dù thân thể của y không có mạch đập, không có nhịp tim, sắc mặt tím tái, chính là sắc mặt của người chết trong một khoảng thời gian dài mới có. Thái Huyền, chỉ cần ta tiêu diệt tên tiểu tử này, ngươi thực sự sẽ trả lại ta một nửa hồn phách sao? Khi Tà Huyền còn cách Phong Vân Vô Kỵ không xa thì đột nhiên dừng lại, nhìn Phong Vân Vô Kỵ rồi ngẩng đầu lên trời nói. Dưới các đám mây trên thiên không lộ ra một khuôn mặt ngông cuồng đầy tà khí, mở miệng nói với ba hung tinh ở dưới. Không sai, tiêu diệt hắn ta. Các ngươi có thể tự do, ta sẽ thả các ngươi ra. Dựa vào năng lực của các ngươi thì chỉ cần tìm thấy địa hỏa nguyên mạch, tự nhiên có thể tu bổ lại linh hồn, sống lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Đừng trách ta không đề tỉnh các ngươi, hắn ta cũng tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công giống như ta, trừ phi xẻ thịt phanh thây hắn ra, các ngươi đều không thể chân chính tiêu diệt hắn. Thái Huyền, bọn ta cũng chỉ cần có thể xé nát tàn thây của ngươi thì có thể giết ngươi đúng không? Một hán tử phôi ngơ ngẩng đầu lên, nhẹ khép hờ đôi mắt lạnh lùng nói. Đương nhiên là có thể. Tuyệt ma, ngươi có thể xông lên thử xem, giỏi giỏi. Ta cũng không để ý đến chuyện phanh thây ngươi đâu, trong lĩnh vực của ta, ngươi tốt nhất là nên thật thà một chút đi. Thanh âm của Thái Huyền từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Ba gã tuyệt đại hung tinh tựa hồ như không thèm để ý đến Phong Vân Vô Kỵ. Gã nào gã nấy đều ngẩng mặt lên trời, có lẽ trong mắt của ba người thì một Phong Vân Vô Kỵ đã mất đi 7 phần chân khí, căn bản không cần phải chú ý. Thái Huyền, tên tiểu tử này vừa mới đấu xong với Thất Sát Ma Quân, sớm đã suy nhược thành ra bộ dạng thế kia rồi, nếu như muốn giết hắn ta thì rất dễ dàng, dựa vào bổn sự của ngươi thì chuyện này chẳng khác gì nhấc tay một cách là xong, cần gì phải mượn bọn ta xuất thủ. Trừ phi, ngươi còn chưa xuất thủ được. Tên tiểu tử này rốt cuộc là có quan hệ gì với ngươi? Gã nam tử cuối cùng lạnh lùng nói. Oanh! Một đạo khí kình đột nhiên nổ tung trước ngực gã nam tử đó, khí kình mạnh mẽ nhất thời chấn hắn ta bay lui ra sau mấy trăm trượng. Người này vẫn cứ khoanh tay bất động, khí kình của tiếng nổ này tuy chấn hắn ta bay đi nhưng căn bản không có khiến cho hắn ta thụ thương, ngay cả cánh tay cũng chẳng có chút thương tích nào. Phá ma, ngươi thu liếm lại cho bổn tỏa. Nơi này là không gian của bổn tỏa, ngươi tuy có cả ước năm công lực, nếu như còn ở bên ngoài thì bổn tỏa có lẽ là có chút e dè ngươi, nhưng nơi này là nơi bổn tỏa khống chế, nếu như chọc ta giận lên thì bổn tỏa sẽ xích ngươi lại ở nơi này đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng đừng mong là rời khỏi nơi này nữa. Thái Huyền giận dữ quát lên. Thái Huyền tôn thượng bất tất phải giận dữ, tại hạ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, nếu như tôn thượng muốn lấy tính mạng của tên tiểu tử này thì tại hạ sẽ lấy cái mạng của hắn dâng lên cho tôn thượng. Phá ma khom mình xuống đột nhiên chuyển sang bộ dạng cung kính nói. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động đến há hốc mồm. Hóa ra cao thủ cũng có thể như thế a. Nhưng lời nói vô ý của phá ma khiến cho lòng Phong Vân Vô Kỵ chớp động. Thái Huyền tại sao lại không tự thân đồng thủ? Thái Huyền thu thập tên tiểu tử này thì hai người bọn ta cũng đã đủ rồi, phá ma không cần chen tay vào. Thu thập xong tên tiểu tử này, hy vọng Thái Huyền tôn thượng có thể thực hiện ước định thả bọn ta ra. Tất nhiên tuyệt đối không thành vấn đề. Khuôn mặt của Thái Huyền dần dần mở đi. Lên tiêu diệt hắn ta. Tuyệt ma lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh biết mất. thân hình tà huyền cơ hồ cũng biến mất cùng lúc rồi xuất hiện ngay bên trái Phong Vân Vô Kỵ. Hai người một trái một phải đồng thời xuất thủ, khí kình mạnh mẽ đồng thời oanh kích Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đã toàn thần lưu ý đến ba gã này từ sớm. Vừa thấy hai người xuất thủ thì lập tức thiên quân nhất phát búng thân bay lên, gật mình một cái thân hình liền lao lại phía sau như huyền tiễn, oanh. Khí kình lồng lộn khiến cho cát bụi bay đầy trời. Trong màn cát bụi đó, Tuyệt Ma và Tà Huyền bám sát theo sau truy sát Phong Vân Vô Kỵ. Hai người tương hỗ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó phân khai thân thể uốn khúc chẳng tựa thân người, vừa truy theo Phong Vân Vô Kỵ vừa thi triển tuyệt học. Tuyệt Ma ấm pháp. Hai tay của Tuyệt Ma liên tục kết ấm, hai tay chỉ trong chớp mắt đã biến ảo mấy ngàn thế thủ, sau đó đảo đảo hắc tơ mỏng manh từ trong lòng bàn tay của y bùng phát phi xuất. Một loạt thanh âm phá không vang lên không ngừng, vô số sợi tơ không ngừng đan xen qua lại trong không trung, theo đó là những tiếng xé gió vun vút khiến không ai dám hoài nghi nếu như bị đâm trúng chắc chắn sẽ thủng người. Những sợi tơ nhỏ trong tay của Tuyệt Ma tựa hồ như vô cùng vô tận, chẳng hề có một phương hướng cố định nào cả mà lao đi khắp phía như không có mục đích. Những sợi tơ đó trình hiện ra những hình cong, đường cong với đường cong tương hỗ đan xen khiến cho cả thiên không bị phong tỏa. Chỉ trong chớp mắt cả thiên địa như bị những sợi tơ phân bố ngập tràn. Chỉ là Tuyệt Ma lại đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười với Phong Vân Vô Kỵ một cách dịu dị. Tuyệt Ma ấm pháp tử kết. Tay phải vung lên, những màn tơ đầy trời đó đột nhiên co rút chặt lại, từ khắp bốn phương tám hướng ồ ào co lại, từng sợi tơ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, tiếp đó là hàng loạt những âm thanh chói tai vang lên liên tục, nhưng thì nhìn chẳng thấy bất kỳ vật nào. Xẹt. Một âm thanh sắc bén từ bên tai vang lên, Phong Vân Vô Kỵ theo quán tính cúi đầu xuống, tiếp đó là một ít tóc từ bên tai rớt xuống. Sau lưng lại vang lên mấy thanh âm như thế nữa. Phong Vân Vô Kỵ lạnh sống lưng, tâm niệm chớp động, liễu như tùy phong thân pháp dĩ nhiên là đã triển khai. Từng sợi vun vút từ dưới chân hoặc lướt qua trước ngực. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ bay trong không trung càng lúc càng cao, càng lúc càng xa, đạo đạo bạch ngân từ những góc độ phượng dị công kích tới Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại bị liễu như tùy phong thân pháp phượng dị tuyệt luôn của Phong Vân Vô Kỵ tránh khỏi. Con ngươi của Tuyệt Ma co rút lại, bàn tay phải đang nắm chặt lại đột nhiên xòe ra, loáng một cái tựa hồ như có vô số thứ gì đó từ trong lòng bàn tay phi ra, vòng cong sang bốn phía mà khuyết triển. Những thanh âm vun vút vang lên không ngừng, hàng loạt những sợi tơ vừa bay ra khỏi phạm vi mấy chục trượng rồi mau chóng dung hóa vào trong gió. Tuyệt Ma nhích mắt nhìn lên Phong Vân Vô Kỵ với thần sắc nghiêm túc, oanh. Không gian đột nhiên chấn động, sau đó cả thiên địa tựa hồ như ngưng lại, vô số sợi tơ lấy Tuyệt Ma làm trung tâm mau chóng kết thành những phiến kén, khiến cho cả không trung bị phân cắt thành từng khối nhỏ, đồng thời bao bọc cả không gian. Tiếng gió tràn ngập thiên địa đột nhiên biến mất, khắp thiên địa trở nên lặng lẽ, không còn có bất kỳ cơn gió nào thổi ra. Phong Vân Vô Kỵ đang tung bay theo gió đột nhiên dừng lại ở trên không, sau đó mau chóng hạ xuống, phía dưới là mấy sợi tơ cực kỳ mỏng manh lơ lửng giữa hư không đang chờ đợi, cần khắp tứ phía là vô số màn kén đang co rút lại. Ở bên cạnh Tuyệt Ma, Tà Huyền nãy giờ chẳng hề động đậy đột nhiên búng thân bay lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Phong Vân Vô Kỵ, chém xuống một kiếm về phía cổ Phong Vân Vô Kỵ. Một kiếm chém xuống, tiếng kêu hô hô vang rồi từ trong thanh kiếm quái dị trên tay truyền ra, đạo đạo hắc khí chuyển động xoay vòng rồi xông thẳng lên trời. Kẻ mà nãy giờ vẫn không hề có động tĩnh nào, kẻ có nhục thân cực kỳ cường hãn phá ma đột nhiên động thân, tốc độ xuất thủ nhanh đến không tưởng. Chỉ bất quá, tay của hắn ta tình không phải hướng về Phong Vân Vô Kỵ, mà là khóe miệng của Tà Huyền lộ ra một nụ cười dịu dị đến hung tàn, hắn ta tự tin. Thanh tà kiếm trong tay mình chỉ cần đâm trúng Phong Vân Vô Kỵ thì liền có thể hút lấy linh hồn của y, nhiếp nhập vào trong kiếm, bổ sung sức mạnh cho bản thân. Nhưng không ngờ rằng khi hắn ta sắp xuất thủ thì ở sau lưng vang lên một tiếng kêu thảm. Thanh âm này chính là của tuyệt ma, những sợi tơ đầy trời đang hướng về phía Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chấn động, sau đó là tấn tốc dung hóa và biến mất trong không trung. Chẳng lẽ là Thái Huyền không giữ chữ tín, nhân lúc bọn ta ra tay đối phó với tên tiểu tử này thì đột nhiên xuất thủ kích sát tuyệt ma, sau đó là chuẩn bị kích sát ta. Trong đầu Tà Huyền đột nhiên lóe lên ý niệm này, liền đó tự động xoay người lại. Đối diện với hắn là một nắm đấm cự đại màu đen tuyền đang ập đến. Phá ma quyền. Một thanh âm bình đạm nhưng đầy bá khí trùng nhập vào trong tai, thân thể tức thì đau dữ rồi, tiếp đó thì Tà Huyền chẳng còn biết gì nữa. Điều duy nhất hắn còn nhớ là một quyền đó là của phá ma, chỉ là tại sao lại là phá ma? Tới đó thì hắn ta đã chết, không còn có thể suy nghĩ được điều gì nữa. Phi thăng chi hơn A U B hơn Y thăng chi hậu. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 159. Cường viện bất ngờ. Chiều chủ nhật buồn quá chả biết làm gì. Thôi kéo cái này lên cho mọi người đỡ quên. Phá ma, ngươi đang làm cái gì đó? Tiếng quát giận dữ của Thái Huyền từ trên vọng xuống. Sau những tầng mây đen dày đặc dần lộ ra khuôn mặt to lớn của Thái Huyền, đôi mắt giận dữ nhìn về phía phá ma. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng rơi xuống cách phá ma mấy trăm trượng, không dám lại quá gần, cẩn thận nhìn chằm chằm vào phá ma. Một cao thủ đế cấp đã có công lực mấy triệu năm, bất quản là hắn ta có hành động gì thì cũng đều khiến người ta không dám yên tâm. Tại sao lại giúp ta? Phong Vân Vô Kỵ dùng thanh âm trào phúng nói. Giúp ngươi, hừ, đó cũng chính là ta tự giúp mình, nếu không thì ta cũng không có hứng thú giết hai tên phế vật kia. Thái Huyền chắc chắn là có một sơ hở rất lớn, hơn nữa sơ hở này lại nằm trên mình ngươi. Ngươi hãy mau mau suy nghĩ để tìm ra sơ hở của hắn ta, rồi nhất cử đánh đổ lĩnh vực của hắn. Khi đó muốn đi ra ngoài thì cũng không thành vấn đề rồi. Phá ma vừa đi về phía Phong Vân Vô Kỵ vừa nói. Hỗn chứng! Phá ma, ngươi biết là ngươi đang làm gì hay không? Đó là ngươi có ý đồ khiêu chiến với ta. Đừng nghĩ là ta không thể làm gì được ngươi. Trong đám cao thủ đế cấp thì ngươi thuộc hàng có công lực đệ nhất, cũng có thể đạt đến thần cấp, nhưng đó là chuyện sau này. Đế cấp tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến với một cao thủ thần cấp. Phá ma, ngươi đúng là đang tự tìm đường hủy diệt. Đừng có nghĩ trước giờ ta không động đến ngươi thì không có biện pháp động đến ngươi. Không sai, ta thừa nhận là trên thân thể ta có một căn bệnh rất nặng, không đủ để ta phát huy hoàn toàn tác dụng của lĩnh vực. Nhưng muốn giết ngươi thì tối đa ta cũng chỉ hao phí một chút lĩnh vực chi lực mà thôi, có tệ hại hơn thì cũng chỉ là trầm bụi thêm mấy năm nữa mà thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta giúp ngươi khôi phục công lực. Mau mau suy nghĩ đi. Trên thân thể của ngươi có thứ gì mà Thái Huyền cố kỵ? Suy nghĩ mau lên, nếu không, lão tử phanh thây ngươi. Phá ma đạp chân một cái, liền biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ ba xích, hai tay đặt lên trên hai vai Phong Vân Vô Kỵ. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ liền biến đổi, tâm niệm chớp động. Tông pháp duy nhất có hiệu quả là Liễu Như Tùy Phong thân pháp, thân thể tức thì thả lỏng, sau đó bay lui về phía sau. Phá ma cười lạnh, tay phải đột nhiên ra tốc đột phá trùng trùng không gian một cách không tưởng, trực tiếp đặt lên vai Phong Vân Vô Kỵ. Tông pháp của ngươi tuy thần kỳ nhưng chỉ cần thông qua tầng tầng không gian thì sẽ không làm xuất hiện chút gió nào, tới lúc đó thân pháp này của ngươi sẽ bị phá ngay. Hiện tại tốt nhất là ngươi hãy thực thà một chút. Phá Ma cười lạnh, chân khí cuồn cuộn dũng nhập vào trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ. Đúng thế, là chân khí chứ không phải ma khí, đó chính là ma khí đã chuyển hóa trước trong thân thể của Phá Ma, nên hoàn toàn có thể giúp đỡ Phong Vân Vô Kỵ. Theo lời Thái Huyền nói, trong các cao thủ đế cấp thì Phá Ma là người có công lực cao nhất. Vào thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng có nhận thức sâu sắc. Đem bản thân chân khí chuyển hóa thành chân khí của đối phương, hơn nữa cho đi ngàn vạn năm công lực, nhưng bản thân lại như chẳng hề gì, trừ gã Phá Ma ở trước mắt ra thì Phong Vân Vô Kỵ chưa từng thấy người nào khác. Một cỗ quang mang sáng lạn từ trong nội thể Phong Vân Vô Kỵ bùng phát, kiếm ý vô thất xông thẳng lên trời. Từ hai bàn tay của Phá Ma đang ở trên vai Phong Vân Vô Kỵ hiện xuất hàng loạt những cái lỗ, nhưng tỉnh không có máu chảy ra nên hiển nhiên là những lỗ này không sâu, chỉ là đâm xuyên qua da mà thôi. Trên thiên không, nét mặt Thái Huyền xuất hiện thần sắc hung ác, rồi dần dần ẩn đi, biến mất đằng sau các tầng mây. Các ngươi đúng là đang tự tay diệt vong. Thanh âm băng lãnh tràn ngập sát cơ của Thái Huyền từ trên truyền xuống. Trên mặt của Phá Ma chẳng hề có biểu tình gì, tựa hồ như chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của Thái Huyền. Oanh long! Cuồng phong nổi dậy khắp bốn phía, vân khí trên thiên không cuồn cuộn phiên dũng. Một thanh âm chấn động đột nhiên vang lên, sau đó là một đạo thiểm điện hắc sắc cử đại với đường dài đến cả trượng từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Những nơi nó đi qua vang lên hàng loạt những thanh âm không gian phá diệt, mục tiêu không ngờ lại là nhắm vào Phong Vân Vô Kỵ đang liệu thương. Oanh! Ngay khi đạo hắc sắc lôi điện đó sắp đánh trúng Phong Vân Vô Kỵ thì Phá Ma đột nhiên ra tay đón lấy. Đạo thiểm điện đó đánh thẳng vào trên cánh tay của Phá Ma. Xẹp xẹp! Cánh tay Phá Ma loáng một cách đã biến thành màu đen thui, từng làn khói từ trên cánh tay thô tráng bốc lên. Trên bề mặt cánh tay vẫn còn có mấy ngọn lửa đang cháy. Một cỗ chân khí từ trong kinh mạch bên tay phải của Phá Ma bùng phát. Một tầng phong khí sắc bén thuận theo bề mặt của cánh tay xả xuất. Chỉ nghe thấy bồng một tiếng. Một cỗ hắc khí từ trên tay phải Phá Ma xuất ra, bề mặt cánh tay đang phủ một lớp cháy đen liền hóa thành một đám bụi tung bay theo gió, ở dưới lộ ra lớp da như thường. Thái Huyền, ngươi dùng loại thủ đoạn đó để đối phó với ta. Ngươi đúng là đánh giá ta quá thấp rồi đó. Phá Ma ngẩng mặt lên trời lạnh lùng nói, trong ngữ khí không thể che giấu nổi nộ ý. Là loại nộ ý sinh ra khi bị người khác miệt thị khiến cho lòng tự tôn thương hại. Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ đang toàn thần hấp nạp công lực do Phá Ma truyền vào, nhưng vẫn còn lưu lại bên ngoài một tia thần niệm. Tất cả mọi chuyện vừa phát sinh y vẫn biết được một cách rõ ràng. Nhìn thấy Phá Ma dễ dàng phá đi đạo lôi điện có uy lực vô cùng lớn đó, tâm lý kinh hãi cực độ, đến khi nghe thấy Phá Ma nói ra những lời đó thì lại càng lạnh sống lưng. Những tuyệt đại cao thủ đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt rốt cuộc là cường đại đến mức độ nào. Loại công kích ở trình độ như thế mà lại không thể tạo cho bọn họ những thương hại có tính chất nào cả. Phá Ma, ngươi quá ngông cuồng rồi, ta vốn không muốn dùng loại công kích ở trình độ đó để đối phó ngươi. Nhưng ngươi lại một lòng giúp đỡ tên tiểu tử đó để tìm ra sơ hở của ta. Được lắm, bổn tòa sẽ để các ngươi thấy được là các ngươi tìm ra sơ hở của bổn tòa trước hay là bổn tòa kích sát các ngươi trước. Thanh âm của Thái Huyền không ngừng vang lên từ khắp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp không gian đều vang lên thanh âm của y. Sau đó, khắp tứ phía trở nên trầm tịch, nhưng lúc này Phá Ma lại biến sắc, dương tai lắng nghe, nhưng khắp tứ phía chỉ là một phiến tĩnh lặng, chẳng hề có lấy nửa tiếng động nhỏ. Mây đen trên thiên không vốn đang không ngừng cuồn cuộn cũng bình tĩnh lại, cả sa mạc vô biên vô tận cũng không hề động đậy. Thiên địa trở thành một phiến tử tịch, duy chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng của bản thân vang lên. Cũng chính vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở to mắt ra, trong mắt xả ra một đạo quang mang nhũ bạch sắc dài cả xích. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy trong lồng ngực tràn trề sức sống, ngoài ra y còn cảm giác thấy những tiếng hô hấp của bản thân đều có thể chấn thiên động địa. Loại cảm ứng khống chế lực lượng tự đại như thế khiến cho trong lòng Phong Vân Vô Kỵ sảng khoái cực độ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ biết được nhờ vào chân lực hùng hậu của phá ma, thực lực bản thân lại được đề thăng không ít, không khỏi cảm kích nhìn về phía phá ma. Ngươi rốt cuộc cũng khôi phục rồi. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên thì cũng đúng lúc nghênh đón ánh mắt của phá ma, thấy trên mặt hắn ta lóe lên thần sắc ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh mạc và nghiêm túc nói. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói. Cảm ơn đã viện thủ. Yêu cầu của ngươi ta sẽ cố gắng hoàn thành. Hà huống gì nó cũng chẳng hề mâu thuẫn với mục đích của ta. Rất tốt. Phá ma nói. Ngươi rất thức thời. Ta ghét nhất là những người dài dòng mà chẳng biết thời vụ gì. Hiện tại thì nghe cho kỹ đây. Thời gian của chúng ta không có nhiều. Đợi đến khi chân thân của Thái Huyền xuất hiện cũng chính là lúc chúng ta diệt vong. Ở trong lĩnh vực của hắn ta, thực lực hắn ta gia tăng lên gấp mấy lần. Lão tử ở trong lĩnh vực này đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở rồi. Dựa vào danh khí của phá ma ta thì ngoại trừ một vài người mà ta có chút cố kỵ ra thì phá ma ta có thể tung hoành khắp thiên địa. Làm sao lại ở trong cái sa mạc nhỏ bé này mà khiêm cung khuất tất? Hy vọng thoát khỏi đây hoàn toàn đều là nằm ở ngươi. Ta đã chẳng chút để ý mà giết đi hai con chó săn kia, giúp ngươi thoát hiểm cũng ra tay giúp đỡ ngươi không phục công lực. Nên nếu như ngươi vô pháp thể hiện giá trị của ngươi thì ta cũng không chút để ý mà kích sát cả ngươi. Đối với thực lực của ta, ta rất tin tưởng, còn ngươi hiện tại có lẽ là cũng không còn nghi ngờ gì nữa chứ. Ngươi có thời gian uy hiếp ta, thì chi bằng đem những hiểu biết của ngươi về những thứ có liên quan đến lĩnh vực và cảnh giới nói cho ta biết rõ, ta biết càng nhiều thì khả năng thành công càng lớn. Phong Vân Vô Kỵ chẳng chút khách khí, lạnh lùng hồi đáp, được, có khí phách. Hiện tại quá bình tĩnh rồi, Thái Huyền chắc chắn là đang tế luyện bộ Thái Huyền chiến sắp của hắn. Một khi hắn ta hoàn thành thì tử kỳ của chúng ta cũng không còn xa nữa. Đừng có hỏi tại sao ta không ngăn cản hắn ta tế luyện, ngươi không phải là đã xuất thủ rồi hay sao? Dựa vào tốc độ của ngươi tại sao lại không thể đánh trúng hắn ta? Nguyên nhân giống như nhau. Hiện tại thì hãy hỏi những thứ có ít đi, ngươi cần biết cái gì? Phá ma nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, nói xong phất cánh tay áo một cái, một quả cầu đen tuyền liền bao bọc lấy hai người vào trong. Đó là năng lực mà ta có được sau khi lĩnh ngộ một chút về lĩnh vực, có thể cắt tuyệt được thần thức nhìn lén. Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, một tay chống cằm ngưng thần suy nghĩ. Đế cấp. Phá ma ở bên liền tức tốc đáp ngay. Đế cấp, khống chế thiên địa chi lực, dung hợp lại với thiên địa, sau đó hóa thân thành thiên địa nguyên khí tùy ý cung cấp cho ta sử dụng. Tuyệt học. Thiên địa chi lực rất to lớn, nhưng sức lực con người lại bạc nhược, chỉ khi đạt đến đế cấp trung hay hậu kỳ thì mới có thể nắm lấy tuyệt học của riêng đế cấp cảnh giới. Khi dùng những tuyệt chiêu này thì những cao thủ đế cấp cùng cấp độ đều chắc chắn sẽ chết. Nhưng như ta đã nói, thiên địa chi lực rất mạnh, mà nhân chi lực lại bạc nhược. Muốn thôi động thiên địa chi lực để công kích đối thủ thì bản thân cần phải có một nhục thể cường hãn để gánh chịu áp lực sản sinh ra khi thôi động thiên địa chi lực. Trong tình huống bình thường thì những cao thủ đế cấp thường không thôi động thiên địa chi lực, bởi vì nếu như nhục thân không đủ cường đại thì trong quá trình thôi động thiên địa chi lực thì sẽ bị bạo thể mà chết. Dù cho là cao thủ hậu kỳ của đế cấp, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng tuyệt đối không dùng thân thể để thôi động thiên địa chi lực. Mỗi một lần sử dụng tuyệt học của đế cấp, nhẹ thì thụ trọng thương, nặng thì thân thể nổ tung mà chết, cả cho cũng không còn. Những cao thủ đế cấp thường chỉ sử dụng thiên địa chi lực để trói buộc, giảm bớt uy lực trong đòn công kích của đối phương, hơn nữa, khiến cho địch nhân trong phạm vi của phiến thiên địa mà bản thân khống chế vô pháp sử dụng chiêu thức có uy lực lớn, hoặc là hạ mức độ uy hiếp của đòn công kích xuống tới mức không đủ để uy hiếp đến thân thể. Thần cấp. Trên mặt của Phá Ma xuất hiện vẻ do dự. Không muốn nói thì thôi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn về phía Phá Ma. Không, thần cấp và đế cấp tình không có khác biệt rõ ràng lắm. Giống như ta, nếu như Thái Huyền không tàng thân ở trong lĩnh vực, lại vô tâm mà ta có ý muốn giết hắn thì khi bị ta đánh lén hắn ta cũng phải chết chẳng nghi. Từ đế cấp tấn thăng lên thần cấp thì khả năng dung nạp chân khí trong thân thể được đề thăng lên không ít. Hoàng cấp cao thủ bình thường thì có thể dung nạp tối đa là 4.500 vạn năm công lực mở ngoặc tròn 45.000.000, hơn nữa là còn tùy vào sự đặc thù của bản thân công pháp. Cao thủ đế cấp thì tối cao là có thể dung nạp 1.800.000 vạn năm công lực mở ngoặc tròn 180.000.000, nhưng cũng có một vài người ngoại lệ. Giống như ta, 5.5 công lực là hạn độ mà thân thể của ta có thể dung nạp mở ngoặc tròn 500.000.000 đóng ngoặc tròn. Còn về cao thủ thần cấp thì lượng chân khí tối đa mà bọn họ có thể dung nạp là 80.5 mở ngoặc tròn 8.000.000.000 đóng ngoặc tròn. Còn tiến lên cao hơn nữa là cấp chí tôn, công lực đối với bọn họ mà nói đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Nơi nào mà chí tôn đặt chân lên thì phiến thiên địa đó là của y, với lĩnh vực thì vung tay một cách là có thể phá, động niệm một cách là có thể tiếp quản cải sửa quy tắc. Còn như siêu việt chí tôn chính là cảnh giới của thần, có thân thể bất tử bất diệt, có năng lực định lập pháp tắc, chép chép. Trên mặt của Phá Ma hiện xuất thần tình khát khao, sau đó hốt nhiên hồi thần lại, lắc đầu nói: ta nói với ngươi những thứ này làm gì nhỉ? Tộc ta căn bổn không có thần gì cả ngoại trừ quy tắc. Rốt cuộc là cái gì? Lĩnh vực lại là cái gì? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Ta không biết. Ta chỉ là một cao thủ cấp đế. Ngươi hỏi về phần thần cấp thì ta làm sao mà biết được. Còn về chút nhận thức này của ta thì cũng chỉ là do từ cái lĩnh vực gì gì đó của tên Thái Huyền hỗn chứng đó mà lĩnh ngộ ra một chút. Ngay cả hắn ta cũng đã nói rồi, cái lĩnh vực này căn bản không hoàn thiện, đối với quy tắc của lĩnh vực thì hắn ta lại càng nắm giữ ít đến đáng thương. Nếu không thì hắn ta cũng không đem thân thể để dung hợp lại với mặt đất đáng chết này làm gì. Làm thế cũng chính là tự trói mình, khiến cho bọn ta cũng phải chịu chung số phận. Phá Ma càng nói càng tức tối, trong ngữ khí mang theo oán khí lẫn nộ ý bừng bừng. Hay là nói sang bản thân ngươi đi, Thái Huyền không dám ra tay đối với ngươi, mà lại thông qua bọn ta đối phó với ngươi, cho tới khi ta ra tay bóc trần ý đồ của hắn ta thì mới chuẩn bị tự mình ra tay. Trên thân thể của ngươi nhất định là có cái gì đó khiến cho hắn ta ấy kỳ. Trên thân thể của ta, chỗ duy nhất có thể có liên hệ chỉ là bộ công pháp mà ta tu luyện, giống như y cửu chuyển sinh tử huyền công. Nhưng cửu chuyển sinh tử huyền công của y còn cao hơn cả ta, ta làm sao có thể đánh bại y? Ta làm sao mà biết được? Phá Ma bực bội nói. Thiên địa đột nhiên dần dần trở nên âm ám, bên dưới mặt sa mạc bốc lên vô số nhũng đảo hắc khí phiêu miêu. Trên mặt Phá Ma lộ xuất thần sắc vội vã. Nghĩ mau, mau nghĩ đi, mau. Hắn ta sắp đi ra rồi. Đến lúc đó thì cả ngươi và ta đều phải chết. Cửu chuyển sinh tử huyền công đáng chết. Không biết ai đã sáng tạo ra bộ tà công này chứ. Chết cũng chết không được. Hơn nữa càng đánh lại càng cường đại. Ngươi hỏi ta. Ngươi tu tập cửu chuyển sinh tử huyền công mà chính ngươi cũng không biết, thì ta làm sao mà biết được? Mau mau suy nghĩ nhanh lên. Nếu không thì trước khi Thái Huyền ra tay, ta sẽ phanh thây ngươi trước, dù sao thì ngươi và ta đều phải chết. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, không thèm lý tới phá ma đang đột nhiên trở nên nóng nảy, chỉ lặng lặng suy nghĩ về chuyện bản thân có thứ gì mà Thái Huyền cố kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại thì y nhiên vẫn chỉ có cửu chuyển sinh tử huyền tông mới có thể liên hệ hai người lại với nhau. Trừ phi, thứ mà Thái Huyền e sợ chính là cửu chuyển sinh tử huyền tông mà ta đang tu luyện. Nhưng không có khả năng. Nhưng ta và y đều đồng nguyên, nếu như dùng cửu chuyển sinh tử huyền tông để đối phó với người khác thì có lẽ còn hữu hiệu. Nhưng muốn đối phó với người tu luyện nó mà lại có cảnh giới còn cao hơn cả ta thì khả năng cơ hồ như là không có. Rốt cuộc là ở chỗ nào đây, tại sao ta lại không thể nghĩ ra chứ? Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Phúc phúc phúc. Bề mặt của sa mạc chẳng khác gì mặt nước đang sôi, chỗ nào chỗ nấy đều có bụi cát phụt lên trên không trung, bốc cao đến cả mấy trăm trượng chẳng khác gì nước phun lên cao. Trên thiên không, điện quang lấp lánh, thiên địa lúc sáng lúc tối, khí tức nguy hiểm xung xích cả phiến thiên địa, hắc khí dưới bề mặt cát bốc lên càng lúc càng nhiều. Xẹp vành, xẹp vành, xẹp vành. Trên thiên không vang lên hàng loạt tiếng sấm. Mấy vạn đạo lôi đình đánh xuống mặt sa mạc ồ ạt như mưa, khiến cho màn sóng cát dày đặc bất tán dâng lên. Chí ít cũng có mấy trăm đạo lôi đình oanh kích lên trên quả cầu hắc sắc bao bọc quanh thân thể Phong Vân Vô Kỵ và Phá Ma, khiến cho cả quả cầu kịch liệt ba động, sắc mặt của Phá Ma liên tục biến đổi. Ầm ầm. Sâu dưới mặt đất, vô số thanh âm vang rền truyền xuất tựa hồ như có vật gì đó to lớn đang muốn chui ra. Cả mặt sa mạc đều đang bắt đầu nhấp nhô chẳng khác gì mặt biển. Hắn ta sắp ra rồi. Phá ma gầm lên.